Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 431. Quyết chiến lầy lội. Hú! Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Trong tiếng hô như biển gầm, tướng sĩ quân Sở đang chậm rãi lui về phía sau liền ngừng lại. Quan sát từ trên tổ xe cao ngất, con rùa lớn quân Sở lớn đang vươn móng vuốt ra cũng chậm rãi thu về. Mất đi sự áp chế của móng vuốt rùa, cánh hạc lớn liên quân lại vòng lại mà lên, rất nhanh bao vây lấy toàn bộ rùa lớn quân Sở. A, khoái triệt thất thanh. Quân Sở không lùi ư? Vậy, Triệu Viêm cũng nói. Vậy chẳng phải là muốn quyết chiến cuối cùng với liên quân hay sao? Đúng vậy, là quân Sở bước đường cùng muốn phản kích. Khóe miệng Hàn Tín lại nổi lên tia cười nhạt. Đổi lại ông ta là Tất Thư thì cũng sẽ tuyệt đối không cam tâm khoanh tay chịu chết. Trước khi toàn quân bị giết nhất định phải phản kích tuyệt địa. Cho dù cuối cùng khó tránh khỏi kết cuộc thất bại và diệt vong thì cũng tuyệt đối không thể để cho liên quân được yên ổn. Tay Tất Thư đang nắm thành quyền liền buông lỏng ra quát. Đại kỳ về phía trước, lục quân đồng loạt xuất ra tấn công. Cách gọi là lục quân là chỉ tiền, hậu, tả, hữu, trung quân tổng thêm hổ bí quân Tây Khất Liệt. Đại kỳ về phía trước, lục quân đều xuất ra. Tất Thư này thật sự muốn liều chết cùng liên quân. Tuy nhiên, hổ bí quân đích thực do Tấn Tương thống lĩnh không ở trong nhóm này. Hổ bí quân chân chính vẫn đang chờ đợi ở dưới tổ xe do Tất Thư chỉ huy. Mắt lạnh lùng xem cuộc chiến. Đại kỳ về phía trước, lục quân đều xuất ra tấn công. Đại kỳ về phía trước, lục quân đều xuất ra tấn công. Đại kỳ về phía trước, lục quân đều xuất ra tấn công. Cùng với tiếng hô của Thiết Ngưu là tiếng một lính trinh sát hòa theo. Đại kỳ màu vàng thêu thượng tướng quân Đại Sở Tất Thư chợt nghiêng về phía trước. Trên trăm người đang thổi tù chờ ở dưới tổ xe lập tức giơ tù và sừng châu thổi lên. Tiếp theo trong chốc lát, hơn 200.000 tướng sĩ quân Sở liền đồn thành gào rít lên. Minh mông Đại Sở oai hùng tử sĩ. Máu không chảy khô chết không ngừng chiến. Tiếng rít gào cao ngất trời. Tướng sĩ quân Sở vừa tham gia chém giết đã gần như mệt mỏi kiệt sức liền lập tức quay đầu lại. Khiêng đại thuẫn, giơ thiết kích dài, cầm đao sắc bén, đạp máu nện bước từng tấc từng tấc, từng trượng đẩy mạnh về phía trước. Đẩy mạnh, liên tục đẩy mạnh. Liên quân tề hoài từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn đến. Đao kiếm bọn họ cùng mở ra. Kích mâu đâm loạn. Tướng sĩ quân Sở anh dũng tiến về phía trước chỉ một thoáng một loạt đã ngã xuống dưới đất. Ngã xuống vũng máu nhưng rất nhanh đã có tướng sĩ quân Sở bổ sung thay thế mà lên. Bọn họ đạp lên máu tươi nhuộm thấm cả cánh đồng hoang vu. Tiếp tục tiến về phía trước. Về phía trước. Lại tiến về phía trước. Minh mông Đại Sở oai hùng tử sĩ. Máu không chảy khô chết không ngừng chiến. Tướng sĩ quân Sở giống gào anh dũng tiến về phía trước, thề không quay đầu lại. Ánh mắt anh bố lạnh như băng. Thiết kích trong tay đã nặng nề sắp nâng lên không nổi. Trong ngực ngột ngạt lại sắp nổ tung nhưng phía trước vẫn cuồn cuộn xông đến. Trọng giáp quân Sở như vô cùng vô tận tràn đến. Đám mọi dở nước Sở chết tiệt này, sao lại ngoan cường như vậy? Nếu cứ như thế thì giết đến bao giờ mới hết? Nhìn thấy quân Sở đang ở trong cảnh tuyệt vọng lại có năng lượng kinh người. Đặc biệt là khi nghe những âm thanh gào thét vang vọng tận trời kia. Tiết Âu, Triệu Viêm và Khoái Triệt không kìm nổi như hít phải luồng khí lạnh. Có câu nói một người liều mạng 10 người đã không địch nổi. Hiện tại gần 200.000 đại quân nước Sở cùng nhau liều mạng. Sự sắc bén mạnh mẽ này ai dám khinh thường. Trên mặt Hàn Tín cũng lộ vẻ nghiêm trọng mà trước nay chưa từng có. Hàn Tín hiểu rất rõ. Đây là quân Sở trước khi chết cắn trà. Chỉ cần liên quân vượt qua được lần này thì chắc chắn sẽ nghênh đón sự thắng lợi cuối cùng. Hít một hơi lạnh thật sâu, Hàn Tín quát. Đại kỳ truyền lệnh, lui. Quân Sở sắp chết cắn trà đang ở thế thượng phong. Trong lúc này, Liên quân tuyệt đối không thể cứng rắn đối kháng chính diện với quân Sở được mà phải tiến hành rút lui về sau. Sau đó thông qua trận pháp mà tiêu hao chút nhuệ khí cuối cùng của quân Sở. Một khi thế của quân Sở cùng kiệt, vậy thì cứ chờ đợi số mệnh bị tàn sát của bọn họ. Đại vương có lệnh toàn quân lui về phía sau. Đại vương có lệnh toàn quân lui về phía sau. Đại vương có lệnh toàn quân lui về phía sau. Trong những tiếng truyền đạt lệnh liên tiếp nhau, đại kỳ Tề Vương đang treo cao đột nhiên hơi nghiêng về sau. Chỉ trong chốc lát, tướng sĩ liên quân vốn đang liều chết với quân Sở đều co rút lại lui về phía sau. Dưới sự tấn công mãnh liệt của quân Sở, không ngừng có bộ khúc liên quân bị phá hủy, tách ra. Nhưng rất nhanh lại có trận hình đầy đủ bộ khúc một lần nữa che chắn trước mặt quân Sở. Bất kể phương hướng nào xuất hiện tình hình nguy hiểm, Hàn Tín luôn có thể phát giác ra trước tiên. Rồi đúng lúc có phản ứng nhanh chóng từ phương hướng còn lại điều phối binh lực tiến hành chặn lấp những chỗ hổng. Quân Sở sắp chết cắn trả tuy rằng sắc bén mạnh mẽ, nhưng trước sau vẫn không thể xuyên qua được sự bao vây của liên quân. Theo thời gian trôi qua, thế tấn công của quân Sở cuối cùng đã dần dần suy yếu đi. Trong chiến đấu kịch liệt, ít ai để ý đến mặt đất dưới chân đang dần dần trở nên lầy lội. Dưới sự giẫm đạp của mấy trăm ngàn đại quân, thảm cỏ trên cánh đồng hoang vu đã sớm nát bét. Bùn đất vốn rắn chắc cùng dần dần trở nên tơi xốp. Lại sau khi bị nước mưa ngấm vào liền biến thành những đầm lầy đất nhão. Một chân giẫm lên liền thụt xuống tới tận bắp chân, muốn rút chân ra cũng phải mất rất nhiều sức lực. Quan sát chiến trường loạn xì bát nháo, Tấn Tương nghiến chặt răng lại. Khi quay mạnh đầu lại nhìn Tất Thư, ánh mắt Tấn Tương như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn ánh mắt của Tất Thư thì chỉ tập trung ở chiến trường, dường như không chút để tâm tới y. Tuyệt cảnh phản kích tuy rằng bi trắng, tuy rằng sắc bén nhưng cũng phải lấy mạng người ra để trả giá. Quân Sở mỗi khi tiến một bước, đều phải trả giá hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tính mạng tướng sĩ. Tướng sĩ quân Sở sớm đã sức cùng lực kiệt vẫn liên tiếp bày hàng. Từng người ngã xuống dưới đất, ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt của Tất Thư cũng không hề chớp. Chiến tranh trước nay đều luôn tàn khốc, vô tình. Thắng lợi luôn phải trả giá bằng máu. Thấy liên quân sắp bị quân Sở kéo vào trong đất chúng, Tất Thư giơ tay phải lên, hô. Đại kỳ truyền lệnh, lui. Thiết Ngưu như phát mộng. Gã thật sự là mộng rồi, hoàn toàn không hiểu thượng tướng quân là có ý tứ gì. Lúc trước rõ ràng là đã rơi vào thế hạ phong. Không lui về đại doanh cũng được. Không xuất hổ bí quân ra cũng được. Hiện tại tuyệt cảnh phản kích. Thấy sắp đột phá được sự bao vây của liên quân rồi. Có thể đuổi chạy quay về đại doanh rồi. Sao giờ lại rút lui về sau? Chẳng lẽ tận đến lúc này quân Sở vẫn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng? Thiết Ngưu tuyệt đối không tin, tuy nhiên gã vẫn theo bản năng truyền đạt quân lệnh của Tất Thư. Thượng tướng quân có lệnh, đại kỳ về phía sau, toàn quân lui về phía sau, toàn quân lui về phía sau. Lệnh vừa ra, toàn quân quân Sở như mộng. Không phải tuyệt cảnh phản kích sao? Sao giờ lại rút lui về sau? Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt cũng không hiểu Tất Thư đang tính toán gì, tức giận ở trong vạn quân chửi rủa. Tuy nhiên lúc này, quân Sở được huấn luyện nghiêm ngặt cuối cùng đã phát huy tác dụng. Dù Tất Thư ra lệnh đột ngột, hơn nữa lại vô cùng khiến người ta khó hiểu. Nhưng tướng sĩ toàn quân vẫn không chút do dự chấp hành quân lệnh. Đổi lại là quân đội khác, chỉ sợ khí thế này sẽ lập tức sụp đổ, nhưng quân Sở tiếp tục cắn răng kiên trì. Thấy quân Sở đột nhiên từ tiến công chuyển thành lui về sau, liên quân cũng vô cùng ngạc nhiên. Đây, Tiết Âu cũng không thể tin được. Đây là chuyện gì vậy? Quân Sở thật đúng là dũng mãnh. Triệu Viêm vẻ mặt nghiêm nghị. Như vậy mà không sụp đổ ư? Đúng vậy. Khoái Triệt thừa nhận sâu sắc, bùi ngùi thở dài nói. Quân Sở thật đúng là được huấn luyện có bản lĩnh. Trong lòng Hàn Tín cũng vô cùng bất ngờ. Tuy ngạc nhiên và thán phục sự ngoan cường của quân Sở nhưng lúc này đây, Hàn Tín cũng không quá để tâm. Cho dù quân Sở có ngoan cường thế nào cũng tuyệt đối không thể thoát được trận kiếp bị bại vong. Hàn Tín giơ tay lên nhẹ nhàng phất về phía trước, lớn tiếng quát to. Đại kỳ về phía trước, các quân đồng loạt xuất ra tấn công. Lệnh ban ra, liên quân vốn đang lui về sau liền nhanh chóng quay người lại, đuổi quân Sở đang lui về. Mấy trăm ngàn đại quân lại kêu gào giẫm đạp lên mặt đất. Khắp mặt đất chúng càng trở nên lầy lội. Đợi đến khi liên quân đuổi theo toàn bộ đã vào trung tâm của đất chúng. Vũng lầy vốn chỉ bị ngập đến bắp chân lúc này đã ngập đến đầu gối. Người ngựa một chân giẫm xuống phải mất rất nhiều sức lực mới có thể rút ra được. Cứ từng bước như vậy, sức lực đã bắt đầu hao hụt. Rầm, tổ xe cao ngất đột nhiên nghiêng đi. Triệu Viêm, Khoái Triệt đứng ở trên đỉnh lập tức té ngã trên đất. Hàn Tín phản ứng nhanh ôm lấy vòng bảo hộ mới không bị ngã từ trên tổ xe xuống đất, nếu không thì đã xong đời rồi. Tuy nhiên vẫn có mấy lính liên lạc từ trên đỉnh ngã xuống đất, không chết thì cũng bị tàn phế. Sao lại vậy? Trình Hắc vội bước tới trước bảo vệ Hàn Tín, lại từ vòng bảo hộ thăm dò ra các hướng quát hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải là bị ngập vào chỗ chúng hay không? Dưới tổ xe, hơn trăm binh lính phụ trách tổ xe nhìn như tượng đất, Tư Mã đầu lính ngẩng lên đáp. Hồi bẩm tướng quân, mặt đất quá lầy lội, vừa rồi không cẩn thận dẫm vào vũng lầy. Triệu Viêm, Khoái Triệt nhìn thăm dò cũng nhíu mày. Mặt đất lầy lội như vậy sao? Lầy lội, lầy lội. Hàn Tín thì thào nói nhỏ hai tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch. Lầy lội. Ngay sau đó, hai tay Hàn Tín đang nắm chặt vòng bảo vệ đột nhiên nổi gân xanh lên. Giống như con run uốn lượn cực kỳ dữ tợn. Đại vương, người sao vậy? Triệu Viêm là người đầu tiên phát hiện Hàn Tín bất thường, vội quan tâm hỏi han. Đám người Khoái Triệt, Tiết Âu, Trình Hắc rất nhanh cũng phát hiện Hàn Tín khác thường. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú mọi người, khuôn mặt trắng bệch của Hàn Tín chợt đỏ lên. Tiếp theo, Hàn Tín đột nhiên ngẩng đầu hộc ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời gào. Sơ suất, quả nhân sơ suất. Sơ suất. Các tướng Tiết Âu, Trình Hắc ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì cả. Triệu Viêm, Khoái Triệt như thoáng suy nghĩ, sau đó đồng thời bừng tỉnh, sắc mặt lập tức cũng biến đổi. Sơ suất, quả nhân sơ suất. Hàn Tín than một tiếng xong cả người giống như là không còn chút khí lực nào tê liệt ngã xuống. Đại vương! Đại vương, người làm sao vậy? Thái y, mau chuyển công dương thái y. Trên tổ xe thoáng chốc trở nên rối loạn. Chương 432. Hổ bí quân quyết chiến quyển 5. 5.000 quân Sở cuốn sóng lớn. Chương 432. Hổ bí quân quyết chiến. Hú! Gần như là khi Hàn Tín hộp máu ngất đi, thì Tất Thư cũng thu tầm mắt từ trong làn mưa bụi mênh mông. Sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt sắc bén linh hoạt nhìn Tấn Tương. Trầm giọng nói, Tấn Tương đâu? Tấn Tương lạnh lùng liếc nhìn Tất Thư, không hé răng. Rõ ràng là Tấn Tương không cho rằng vào lúc này Tất Thư sẽ cho gã và hổ bí quân xuất chiến. Tất Thư không để tâm, chỉ về phía tổ xe cao ngất xa xa kia quát. Có thấy tổ xe kia không? Hãy mang theo hổ bí quân của người đánh lén tới đó, phá hủy nó cho bản tướng quân. Hả? Tấn Tương lập tức mắt sáng rực như không tin. Con mẹ nó còn thất thần ra làm gì? Tất Thư hét lên. Chém tướng đoạt cờ đi. Hú! Tấn Tương đấm hai đấm vào ngực, ngẩng đầu lên gào to. Tiếp theo trong chốc lát, Tấn Tương đã sớm nhanh nhẹn như vượn và khỉ đi xuống tổ xe cao ngất. Hổ bí quân ở dưới tổ xe đã sớm vô cùng lo lắng thoáng chốc vây quanh lại. Những ánh mắt sáng rực đặt lên người Tấn Tương. Đàn thú này bị vây nhốt đã suốt một ngày rồi. Không nói những lời vô nghĩa thừa thãi, Tấn Tương chỉ rào rào rút hoành đao ra dương cao lên đỉnh đầu. 20.000 dũng sĩ hổ bí quân thoáng chốc kích động. Trước những đôi mắt rực lửa, Tấn Tương lại hướng hoành đao về phía trước. 20.000 hổ bí quân lập tức như hồng thủy vỡ đê cuồn cuộn tiến về phía trước. Giờ khắc này, 20.000 hổ bí quân chính là 20.000 con mãnh hổ được thả từ lồng sắt ra. Cảm xúc uất nghẹn suốt cả ngày cuối cùng đã được phát tiết. Tâm hỏa thiêu đốt suốt cả ngày cuối cùng đã có cơ hội bùng cháy lan ra đồng cỏ rộng. Hổ bí quân chiến đấu giết sạch đám rác rưởi của lão nước Tề và Hoài Nam đi chiến đấu đi. Tránh ra cho lão tử. Tấn Tương lại ngửa mặt lên trời gào thét, tay cầm hoành đao đi nhanh về phía trước. Tây Khất Liệt theo bản năng thối lui hai bước, lại quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Tấn Tương sớm đã lao vụt qua. Trận chiến lầy lội đối với trọng giáp thân binh của Tây Khất Liệt đã sức cùng lực kiệt trở thành một sự cản trở thật lớn. Còn đối với đội quân của Tấn Tương mặc áo bào bằng vải bông lại được nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu thì thật sự không ảnh hưởng gì. Bước chân nhanh, dẫm vào rút ra. 20.000 dũng sĩ đi theo Tấn Tương cuộn trào mãnh liệt tiến về phía trước. Rất nhanh đã đón đầu đụng vào liên quân Tề Hoài. Một giáo ấy quân Hoài đi nhanh tiến lên liền bị một đao của Tấn Tương chém xuống. Cút, Tấn Tương chém ngang một đao. Hoành đao của giáo ấy quân Hoài bay lên giữa không trung. Tiếp theo chốc lát, tay trái của Tấn Tương đã hung tợn nện vào ngực giáp của giáo ấy quân Hoài. Chỉ nghe bụt một tiếng vang lên, thân hình giáo ấy quân Hoài chừng hơn 300 cân đã bay ngược ra sau, liên tục đụng phải vào sĩ binh quân Hoài mới ngã xuống. Đi chết đi, tránh ra, cút ngay, cút đi cho lão tử, mẹ nó đi chết đi. Tấn Tương giống như hổ điên liên tục rít gào. Cùng với mỗi tiếng rít gào tất nhiên sẽ có một hoặc nhiều tướng sĩ liên quân bị chém giết tại chỗ. Hoành đao của Tấn Tương chém tới đâu, tướng sĩ liên quân giống như làn sóng bị đánh giạt ra. Bất kể là sĩ tốt bình thường hay là tướng quân Tư Mã giáo ấy, tất cả đều bị chém tại chỗ. Không một ai có thể ngăn cản được. Hú a, Tấn Tương lại chém giết thêm hai mãnh tướng quân Tề. Một đại tướng quân Hoài cả người lẫn ngựa đều được bao bọc bởi lớp áo giáp ngăm đen chắn đường đi của gã. Đón nhận ánh mắt lạnh như băng của đại tướng quân Hoài kia, Tấn Tương chỉ cười lạnh. Lập tức ngửa mặt lên trời rít gào. Kình đao hung mãnh đánh tới. Keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, thiết kích của đại tướng quân Hoài đã bị Tấn Tương đẩy ra. Tiếp theo ngay sau đó, Tấn Tương lại dùng tay trái nắm lấy đầu vật cưới của đại tướng quân Hoài bẻ một cái. Vật cưới của đại tướng quân Hoài lập tức hí lên một tiếng đau đớn, đổ xuống mặt đất. Đại tướng quân Hoài trên lưng ngựa cũng bị ngã văng trên mặt đất. Một cú vặn này của Tấn Tương sức lực thật kinh người, không ngờ đã vặn gãy cổ chiến mã của đại tướng quân Hoài. Rống, Tấn Tương gầm lên một tiếng, lại giương đao hung hăng chém xuống đỉnh chặt phăng cổ của đại tướng quân Hoài. Đại tướng quân Hoài này không phải là ai khác, chính là Hoài Nam Vương anh bố đấu tranh anh dũng đi đầu làm gương cho binh sĩ. Cho dù anh bố đã từng là kiêu tướng tuyệt thế không thua gì Hạng Vũ năm xưa, nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao. Hơn nữa đã ở trên chiến trường chém giết nửa ngày. Lúc này sao có thể đấu lại được Tấn Tương trẻ tuổi cường tráng, đồng thời lại được nghỉ ngơi dưỡng sức cả ngày trời. Hừ, thấy hoành đao Tấn Tương chém xuống, anh bố lập tức chu lên một tiếng lăn ra chỗ khác. Phập, một đao như sấm chớp của Tấn Tương chém vào khoảng không. Lập tức trong mắt gã toát lên tia hung quang. Mũi đao lại từ trong bùn lầy đâm tiếp về phía anh bố. Đồng thời chân trái hung hãn đạp lên ngực anh bố. Một cước này nếu thật sự đạp lên ngực, chắc chắn ngực anh bố sẽ bị vỡ nát. Sống chết ngay trước mắt, anh bố cuống cuồng chộp lấy hai cổ chân của một binh lính quân Hoài hung mạnh ném về phía Tấn Tương. Hoành đao của Tấn Tương lập tức nghiêng sang chém ngang, tức thì đem hai gã binh sĩ quân Hoài cắt thành bốn khúc, máu bắn đầy trời. Tấn Tương quay lại nhìn thì đã không thấy bóng dáng đại tướng quân Hoài kia đâu nữa. Mạng ngươi lớn lắm, Tấn Tương kêu lên một tiếng trầm đục. Lúc này trong đầu liền bỏ qua ý nghĩ tiếp tục đuổi theo chém giết đại tướng Hoài Nam kia. Lại cầm hoành đao hướng về phía tổ xe cao ngất cách đó không xa mà xung phong liều chết xông tới. Phía sau Tấn Tương, 20.000 hổ bí quân cũng như mãnh hổ sắc bén không thể chống đỡ nổi. Hổ bí quân vốn là đội quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân sở, sức chiến đấu còn mạnh hơn phủ binh. Hiện tại, đối diện với phủ binh của liên quân Tề Hoài đã chém giết kịch liệt suốt một ngày. Bất kể là tinh lực hay là thể lực đều đã sớm cạn kiệt rồi. Nay chợt đối mặt với hổ bí quân tấn công mãnh liệt như sấm sét, sao mà ngăn cản được? Công Dương Thái Y dùng kim châm cứu, Hàn Tín cuối cùng cũng tỉnh lại. Hàn Tín vừa mở mắt ra là lúc thấy hổ bí quân mãnh liệt đột nhập vào trong trận liên quân. Khí thế này tuyệt đối không thể ngăn cản được, làm Hàn Tín lại ngửa mắt lên trời thở dài. quả nhiên là thế. Đại vương, thế nguy rồi, giờ phải làm sao đây? Đại vương, thế tấn công của quân Sở rất linh hoạt, sắc bén. Đại vương, hỏng rồi, bọn họ sắp đột nhập vào trong quân rồi. Đại vương, nhanh chóng triển khai trận pháp, ngăn cản bọn chúng đi. Đám tướng lính Tiết Âu, Trình Hắc, Lã Trương, Hứa Khanh ở xung quanh đã vô cùng lo lắng, tâm đắc loạn. Không đợi Hàn Tín trả lời, Triệu Viêm đã thở dài một tiếng, nói: không còn kịp nữa rồi. Không cần nói, tướng sĩ liên quân đã chém giết cả ngày đến mức mệt mỏi sức kiệt. Mà cho dù là tướng sĩ liên quân thể lực dư thừa, nhưng lại bị ảnh hưởng của lầy lội. Đại vương cũng rất khó mà điều khiển chỉ huy bọn họ để triển khai trận pháp. Tất thư thật là mưu kế thâm sâu. Khoái Triệt cũng lộ vẻ sầu thảm. Hắn muốn tận diệt liên quân. Hổ Bí Quân, đây mới chính là Hổ Bí Quân chân chính, lúc trước chỉ là đội quân đóng giả mà thôi. Triệu Viêm giơ tay lên chỉ vào Hổ Bí Quân đang thẳng tắp mãnh liệt xông tới ở phía trước. Trong yết hầu như có gì đó nghẹn lấy. Vì vậy mà âm thanh cũng trở nên khàn đi. Chúng ta nên sớm đoán ra, nên sớm đoán ra. Triệu Viêm từng nói. Hội chiến lớn của hơn 500.000 đại quân. Ai sẽ để tâm tới 20 vạn khinh binh mặc áo bào vải chứ? Lúc trước, nếu có ai nói với Triệu Viêm, 20 vạn tướng sĩ quân Sở này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của toàn bộ trận chiến Hoài Nam, ông ta chắc chắn sẽ cười ha ha. Sau đó nhận định kẻ đó là người điên. Khinh binh tử sĩ cho tới bây giờ cũng chỉ để tiêu hao binh chủng, trước nay chưa từng là lực lượng mang tính quyết định. Nhưng hôm nay, giờ khắc này, Tất Thư lại cứng rắn biến một đội khinh binh thành một lực lượng mang tính quyết định cuối cùng. Hàn Tín cũng không nguyện bỏ qua như vậy. Là một binh gia, chưa đến giây phút cuối cùng, ông ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Quay mạnh đầu lại, Hàn Tín dùng tốc độ nhanh nhất hướng sang Trình Hắc truyền đạt mệnh lệnh cho liên quân. Trình Hắc và lính liên lạc lập tức phấn chấn, nhanh chóng dương lệnh kỳ lên. Lính liên lạc của các quân, các doanh, các bộ, các khúc phụ trách truyền đạt quân lệnh cũng chạy qua lại, lớn tiếng truyền đạt quân lệnh, đem truyền đạt lại quân lệnh của Hàn Tín xuống cho tướng lính cấp dưới. Hạt lớn liên quân đang lâm vào hỗn loạn rất nhanh khôi phục lại sự trật tự. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mang tính hình thức. Hàn Tín rất nhanh phát hiện ra phản ứng tốc độ của liên quân đã không bằng trước. Mà cũng không phải Hàn Tín không phát hiện ra trận hình có lỗ hổng. Cũng không phải lính liên lạc không truyền đạt quân lệnh đúng lúc. Mà là các quân, các doanh, các bộ, các khúc căn bản không thể kịp thời đuổi tới các vị trí mà Hàn Tín đã chỉ định. Đúng như lời Triệu Viêm nói, mặt đất lầy lội rộng lớn như thế rất hạn chế vị trí di chuyển của tướng sĩ liên quân. Hệ thống chỉ huy của toàn bộ liên quân giống như là hệ thần kinh của người. Trung tâm đại não có bất cứ vấn đề gì, dây thần kinh truyền đạt vốn rất tốt, nhưng dây thần kinh đơn nguyên chấp hành mệnh lệnh lại hỏng rồi. Cánh tay, đùi, bàn chân, mười ngón vân vân đều hành động trở nên chậm chạp. Mà hậu quả của tình hình này chính là tai họa. Giáp khúc ra trước không thể ra được đúng vị trí đã chỉ định mà ngược lại đánh thọc sườn chặn lấy ức bộ. Mà bính khúc lui bước cũng không tránh được đinh bộ đang gấp rút tiếp viện. Lại còn khiến cho đinh bộ rối loạn. Thêm nữa, mưa tiến của tả quân cung tiến doanh không những không làm sát thương quân Sở, mà ngược lại còn khiến cho khinh binh doanh đang chạy ngã chồng lên nhau. Rối loạn trận cánh hạc của liên quân cuối cùng đã hoàn toàn rối loạn. Trung quân tại vị trí tay hạc còn loạn ác liệt hơn, Hổ Bí Quân bão táp xông tới thế như che trẻ. Phụ vương, việc lớn hỏng rồi, hãy mau lui đi. Không biết từ lúc nào Hàn Hạp đã tới dưới tổ xe, ngửa đầu lên giống to. Các tướng Trình Hắc như bừng tỉnh mộng, lập tức xông tới trước muốn đưa Hàn Tín xuống, nhưng lại bị Hàn Tín ngăn lại. Triệu Viêm, Khoái Triệt định bước lên khuyên can, cũng bị Hàn Tín xua tay ngăn lại. Hàn Tín đứng ở bên sườn tổ xe, hai mắt nhìn về trước xa xa. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt, ngấm vào vạt áo. Tim lạnh ngắt. Ông vô cùng bi thương phát hiện ra ông đã mất đi quyền khống chế quân đội trong tay. Từ lúc được phong tướng ở Hán Trung tới nay, Đây là lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên. Và chỉ sợ cũng là lần cuối cùng. Chương 433. Quyết chiến kết thúc huyền mày. Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc. Chương 433. Quyết chiến kết thúc. Hàn Hạp giữ chặt thang dây đặt lên tổ xe, gấp gáp nói. Phụ vương mau chạy đi, để nhi thần cản phía sau. Hàn Tín thản nhiên lắc đầu. Nếu ông bỏ chạy, chỉ sợ trong khoảnh khắc liên quân sẽ binh bại như núi đổ. Nếu ông còn ở lại chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn liên quân vẫn còn chưa đến mức sụp đổ. Nói cho cùng, quân Sở đột nhập vào trong liên quân chỉ có 20.000 người. Chỉ cần có Hàn Tín ông ở lại, chỉ cần đại kỳ của Tề Vương ông còn chưa đổ xuống, liên quân dù loạn nhưng tạm thời cũng sẽ không sụp đổ. Thừa dịp chút thời gian ấy có thể vì nước Tề mà giữ lại một chút quân lực. Trận đánh này, Hàn Tín đã biết liên quân đã không thể tránh được sự thất bại. Hiện tại điều cần suy xét duy nhất chính là tận khả năng giữ lại một chút binh lực cho nước Tề. Còn về phần ông, dù sao đã không còn sống bao lâu nữa. Hàn Tín quay đầu nhìn Hàn Hạp thản nhiên nói. Hạp nhi nhanh lính quân đi đi, nước Tề giao cho con. Phụ vương còn người. Hàn Hạp nghe vậy vô cùng sốt ruột, Hàn Tín lại không để ý tới gã, quay sang nói với Triệu Viêm. Tử Căng quả nhân đem nước Tề phó thác cho thái tử và ngươi, ngươi nhất định phải phụ tá thật tốt cho thái tử. Triệu Viêm vái lại Hàn Tín, sầu thảm nói. Đại vương yên tâm, thần sẽ tận hết khả năng phò tá thái tử. Hàn Tín nhẹ nhàng vuốt cằm, lại tiếp tục nói lời tạm biệt với các tướng Tiết Âu, Triệu Tịch, Lã Trương, Hứa Khanh. Cuối cùng ánh mắt Hàn Tín mới rơi trên người Khoái Triệt thở dài. Quả nhân hối hận vì đã không nghe lời tiên sinh nói, nên mới có họa ngày hôm nay, ôi! Trong lòng Khoái Triệt cũng đau đớn, vái chào thật sâu với Hàn Tín trong lúc nhất thời nghẹn ngào không biết nói gì. Giây lát, Hàn Hạp, Triệu Viêm cùng với các tướng Triệu Tịch đều đi hết, chỉ còn Trình Hắc, Khoái Triệt ở lại. Hàn Tín vịn tay vào vòng bảo hộ quan sát quân Sở phía trước đang càng lúc càng gần, không quay đầu lại mà hỏi. Trình Hắc, sắp chết đến nơi rồi, sao các ngươi còn chưa đi? Trình Hắc kiên quyết nói. Đại vương ở đâu, thần ở đó. Nói xong Trình Hắc xoay người đi xuống tổ xe triệu tập cấm quân. Khoái Triệt không biết Hàn Tín còn sống được bao lâu nữa. Nhưng cũng đoán ra được mạng của Hàn Tín đã sắp tận. Liền thở dài bước hai bước đến bên Hàn Tín. Đau lòng nói. Tề vương. Năm xưa tại hạ cũng đã từng muốn phụ tá người đạt thành đại sự. Đáng tiếc lại không được như ý nguyện. Đoạn đường cuối cùng này hãy để tại hạ cùng đi với người. Hàn Tín mỉm cười, nói. Cũng được, vậy làm phiền tiên sinh rồi, ha ha. Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Hàn Tín. Dáng người cô đơn trong làn mưa bụi kia. Đột nhiên Khoái Triệt kích động muốn khóc thật to. Con đường cuối cùng của anh hùng. Đây thật sự là con đường cuối cùng của anh hùng. 20.000 dũng sĩ hổ bí của Tấn Tương như bão táp xông tới. Cút, Tấn Tương chém một đao làm giáo ấy quân Tề đứng chắn trước mắt bị chém thành hai nửa từ vai trái tới sườn phải. Nửa người trên của giáo ấy quân Tề liền sụp xuống. Mặc dù bị phân thây nhưng giáo ấy quân Tề vẫn chưa hề tắt thở mà còn kêu gào khóc thảm thiết. Tình cảnh vô cùng máu tanh. Kinh hoàng. Tấn Tương đột nhiên tiến lên trước hai bước, tổ xe đã gần ngay trước mắt. Ở trên tổ xe. Dù mưa bụi mịt mùng nhưng vẫn có thể thấy rõ hai bóng người đứng ở trên đó. Người đứng bên phải khoác áo bào màu tím. Khí độ không hề tầm thường. Chắc chắn đó là Hàn Tín rồi. Chỉ trong chốc lát, trong con ngươi của Tấn Tương bừng lên sát khí khác thường. Oanh! Một bóng người nhanh như chớp nhảy tới trước mặt Tấn Tương. Trong nước bùn bắn khắp nơi, Trình Hắc chậm rãi giơ trọng kiếm hai lưới lên, mũi kiếm chỉ vào Tấn Tương, lạnh lẽo nói. Có ta ở đây, ai cũng đừng mở muốn qua đó, hừ. Phía sau Trình Hắc là hơn 100 cấm quân còn lại cuối cùng kết thành phương trận dày đặc. Châu chấu đá xe. Tấn Tương bĩu môi, dương đao hung hãn chém xuống đầu Trình Hắc. Đao kiếm va vào nhau. Chỉ nghe những tiếng canh canh vang lên điên cuồng. Lực lượng hoang dã lập tức như thủy triều cuốn quay về. Trình Hắc chỉ cảm thấy như có một tòa núi lớn ập xuống. Trọng lưới hai kiếm bị gãy đôi. cổ tay cầm kiếm bị chấn động tói nát, máu tươi bắn ra. Chân trái trong phút chốc không chống đỡ nổi liền khuỵu xuống trong vũng đất lầy lội. Tiếp theo chốc lát, Tấn Tương bay lên đá chân phải vào giữa mặt Trình Hắc. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Đầu Trình Hắc giống như quả dưa hấu vỡ vụn ra. Não tủy máu chốc lát bắn tung tóe. Gần như là cùng lúc, dũng sĩ hổ bí phía sau Tấn Tương cũng đã ùa lên. Chém hơn trăm cấm quân nước Tề đang tụ tập dưới tổ xe thịt nát xương tan. Hạ bàn tời, hạ bàn tời. Tấn Tương gầm lên giận dữ. Sớm đã có hơn 10 dũng sĩ hổ bí tiến lên nhanh chóng chuyển động bàn tời đem tổ xe cao ngất trên không trung hạ xuống. Tình hình trên đó càng lúc càng rõ ràng. Đích xác chỉ có hai người. Một người đàn ông mặc áo bào màu tím. Một tú sĩ mặc áo xanh. Tấn Tương nhận ra tú sĩ áo xanh kia, đó chính là tướng quốc nước Hoài Nam Khoái Triệt. Không đợi tổ xe hạ xuống hẳn, Tấn Tương đã nắm lấy dây thang nhảy lên thùng xe. Khoái Triệt tiên sinh. Tấn Tương cầm hoành đao trong tay chỉ vào người đàn ông mặc áo bào màu tím, hỏi Khoái Triệt. Lão ta là Hàn Tín. Khoái Triệt yên lặng gật đầu. Trong con ngươi của Tấn Tương thoáng chốc sắc nhọn. Hoành đao trong tay thuận thế chém tới. Khi đang định chém Hàn Tín, Khoái Triệt bỗng nhiên thở dài. Nói. Tấn Tương tướng quân, Tề Vương đã chết rồi, có thể để hắn toàn thây được không? Hả? Mũi đao của Tấn Tương khựng lại, lại giơ tay thăm dò hơi thở của Hàn Tín, quả nhiên đã chết. Cũng được. Tấn Tương chém một đao chặt đứt đại kỳ bên cạnh Tề Vương, rồi lập tức ngửa mặt lên trời rít gào. Hàn Tín đã chết, liên quân đã bại, liên quân đã bại. Hàn Tín đã chết, liên quân đã bại. Hàn Tín đã chết, liên quân đã bại. Hàn Tín đã chết. Liên quân đã bại. Dũng sĩ hổ bí đang cuồn cuộn đi theo cũng rít gào theo. Hàn Tín tuyệt thế binh gia Hàn Tín không ngờ đã bị hổ bí quân bọn họ giết chết. Ha ha. Rất nhanh. Âm thanh của 20.000 dũng sĩ hổ bí hội tụ lại thành những tiếng gầm rất lớn vọng lên tận trời cao. Xuyên kim nứt đá. Nghe được tin tức này. Vẻ mặt tướng sĩ quân sở phấn chấn. Sĩ khí tăng cao. Trái lại tướng sĩ liên quân vẻ mặt thê lương. Ý chí chiến đấu tinh thần sa sút. Chỉ trong chốc lát. Quân tâm của liên quân tan rã. Binh bại như núi đổ. Nghe được tiếng giống vang dội của hổ bí quân. Bình tĩnh như tất thư cũng không kìm được sự kích động. Cả người run rẩy. Tiếp theo chốc lát. Tất thư đột nhiên hất áo bào ướt sũng ra sau. Giơ hai tay cao quá đầu. Kích động khàn khàn ngửa giọng lên trời hét. Hàn Tín đã chết, liên quân đã bại, mọi người hãy đi lấy đầu địch đi, đi lấy đầu kẻ địch. Giọng nói tất thư cao mà khàn khàn. Tướng sĩ quân sở vốn đang trong tình trạng kiệt sức đều ngửa mặt lên trời rít gào. Nhìn liên quân binh bại như núi đổ kia. Nhìn từng đầu người di chuyển. Bọn họ thấy rõ được những chiến công phần thưởng ngay trước mắt. Trong tiếng hô như sóng thần. Tướng sĩ quân sở giống như mãnh hổ xuống núi. Đuổi theo chém giết. Trong nước bùn đục ngầu, anh bố bước thấp bước cao chạy như điên. Phía trước, trong mưa bụi mờ mịt có thể mơ hồ thấy được Bành Thành nguy nga. Phía sau, lơ thơ hơn trăm cấm quân thê lương chạy theo. Tiếng hoan hô của quân sở như sấm dậy. Liên quân binh vỡ như núi. Giờ khắc này, anh bố thật muốn quỳ xuống mà gào khóc. Quân Hoài Nam xong rồi, nước Hoài Nam xong rồi. Hoài Nam Vương lão cũng xong rồi. Sắc trời dần dần tối đen, mưa dầm lại càng lúc càng dày đặc. Trong mưa dầm kéo dài, Hàn Hạp dìm ngựa quay đầu nhìn lại. Nhìn xa xa phía nam ồn áo náo động. Chiến trường hỗn loạn. Môi bạc bị gã cắn chặt vào như muốn vỡ nát ra. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, gã đã coi Hàn Tín là thần tượng của mình. Trong cảm nhận của gã, Hàn Tín chính là vị vương giả vượt trên thiên hạ. Vĩnh viễn không bao giờ thua. Nhưng hôm nay, thần tượng của gã đã sụp đổ. Triệu Viêm khẽ thở dài tiến lên khuyên. Thái tử, chúng ta đi thôi. Hàn Hạp hướng về màn đêm đen phía nam thoáng nhìn chiến trường lần cuối. Sau đó dìm quay đầu ngựa. Lại phóng nhanh đi về hướng bắc. Tận đến khi phi được mấy chục bước. Dưới màn đêm mới truyền đến giọng nói lạnh như băng của gã. Từ lúc này quả nhân chính là vương nước Tề, không còn là thái tử nữa. Triệu Viêm, ngươi nhớ kỹ cho quả nhân. Vẻ mặt Triệu Viêm ảm đạm, đánh ngựa đuổi theo. Nửa khắc sau, Tất Thư đứng trước thi thể của Hàn Tín. Hàn Tín đã chết nhưng vẫn duy trì sự tôn nghiêm vương giả. Xác chết không dựa vào gì nhưng vẫn không hề ngã. Hai đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước. Mặc dù đã không còn sức sống nhưng lại sâu thẳm như biển. Bên trong có kiêu ngạo, có khinh thị, có bi thương, có tiếc nuối và dường như có chút thản nhiên cô độc. Một thần tiên binh ra, đã điêu tàn như vậy không chút do dự gì. Tất Thư tiến lên hai bước vái chào thật sâu với Hàn Tín. Học kiếm, ngươi thắng rồi, ngươi đã đánh bại Hàn Tín. Khoái Triệt nhìn Tất Thư, vẻ mặt đầy phức tạp. Có đôi khi, Khoái Triệt từng nghĩ, nếu lúc trước y đuổi theo Tất Thư và thuyết phục Tất Thư ở lại Hoài Nam, vậy thì hiện tại sẽ thế nào? Liên quân có thể bại sao? Nước Hoài Nam có thể vong sao? Đối mặt với hai đại binh gia tuyệt thế là Hàn Tín và Tất Thư, nước Sở dù cường thịnh lớn mạnh chỉ sợ cũng chỉ có khóc mà không làm gì được. Tử Thông huynh, sau này huynh có dự định gì? Tất Thư vái chào xong đứng lên hỏi. Thần mất nước còn có thể dự định gì chứ? Khoái Triệt lắc đầu đáp. Chỉ có chết mà thôi. Tất Thư hơi nhíu mày, khuyên nhủ. Sở vương hùng tài đại lược, có tấm lòng rộng lượng bao dung. Với tài của huynh, nhất định sẽ được trọng dụng còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc làm cây cỏ già cỗi. Khoái Triệt khoát tay cắt ngang lời Tất Thư. Học kiếm không cần khuyên tại hạ nữa. Lúc đầu tại hạ theo Tề, sau lại theo Lương, sau đó lại theo Hoài Nam. Cứ chuyển qua lại thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Tại hạ rất muốn nghỉ ngơi. Tất Thư nghe vậy im lặng. Hắn biết danh sĩ giống như Khoái Triệt, một khi đã quyết định thì khó mà thay đổi được. Chỉ tiếc Khoái Triệt một thân tài học, chưa kịp thi triển liền phải vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Thật sự khiến cho người khác tiếc nuối. Khoái Triệt khẽ mỉm cười, xoay người đi. Giây lát, trong làn mưa bụi mờ mịt truyền đến âm thanh bi thương của ông ta. Hữu Hàn sĩ khởi vu phạm dương hề, tính khoái danh Triệt. Thường độc thi thư lễ nhạc dịch hề, học hữu sở thành. Thường hoài bão phủ dĩ tể thiên hạ hề, chí bất đắc toại. Nhĩ kim tráng chí thành không tâm hôi ý lãnh hề, đan cầu nhất tử. Pờ sờ lời tác giả. Đại chiến Hoài Nam cuối cùng đã kết thúc, kiếm khách cũng không kìm nổi phải cảm thán vài câu. Về Hàn Tín, kiếm khách trước sau vẫn cho rằng ông là một trong những binh gia vĩ đại nhất từ cổ chí kim. Lịch sử 5.000 năm Hoa Hạ chính là một bản anh hùng ca chiến tranh rộng lớn. Trong đó có vô số binh gia nhưng không có một binh gia nào giống như Hàn Tín vậy. Hàn Tín đã đánh bại một đại binh gia chính trực đỉnh cao cùng thời. Mà cho dù là quân thần Tôn Tan đánh bại được Bàng Quyên cũng khó mà sánh bằng được. Bởi vì Hàn Tín đã đánh bại được Hạng Vũ, một dũng tướng tuyệt thế. Trận chiến Cai Hạ, 100.000 quân sở của Hạng Vũ là do thiếu lương thực, nhưng mọi người còn nhớ đoạn đập nổi chìm thuyền. Dựa theo tích, Hạng Vũ đem quân đi đánh Cử Lộc. Sau khi qua sông thì dìm hết thuyền. Đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui. Phải quyết tâm đánh thẳng. Là một nhân vật đại diện cho trận dũng chiến của Hoa Hạ. Hạng Vũ cực kỳ giỏi về khích lệ sĩ khí phấn khởi của tướng sĩ khi lâm vào tuyệt cảnh. Năng lực này có thể nói mãi mãi không ai sánh bằng. Về điểm này ngay cả Hàn Tín cũng phải ca ngợi. Nếu không phải Hàn Tín, thì dù cho phải đối mặt triệu quân Tần, chỉ sợ cũng không ngăn được 100.000 tinh nhuệ của Hạng Vũ. Nhưng chỉ với 300.000 quân Tề của Hàn Tín chặn lấy, Hàn Tín chẳng những chặn được sự đột kích cuồng bạo của Hạng Vũ, hơn nữa còn trước bại sau thắng. Thần tích giống như đánh bại Hạng Vũ kia của vô số binh gia trong lịch sử sông dài. Ngoại trừ Hàn Tín ra thì ai có thể làm được. Cho nên trận đại chiến Hoài Nam rất khó viết. Bởi vì Hàn Tín thật sự lợi hại. Muốn đánh bại ông ta thật sự rất khó. Nói thật lòng, đại chiến Hoài Nam lần này kiếm khách viết vô cùng cẩn trọng. Cuộc đấu trận giữa Hàn Tín và Tất Thư, kiếm khách đã tận hết khả năng của mình. Tóm lại đây là mức độ cao nhất của kiếm khách rồi. Nếu vẫn không thỏa mãn kỳ vọng của mọi người, thật sự là hết cách. Kiếm khách chỉ hy vọng biểu hiện của Hàn Tín trong trận chiến này có thể khiến cho mọi người hài lòng. Chương 434 Đại kỳ diệt quốc quyển 7 Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc. Chương 434 Đại kỳ diệt quốc. Lúc này trận đại chiến Hoài Nam đã kết thúc được khoảng hơn 2 giờ. Tấn Tương, Tử Sa Sư, Tây Khất Liệt dẫn theo đại quân trải khắp núi đồi đuổi giết bại binh của liên quân Tề Hoài. Có lẽ đến rạng sáng cũng không thể về được. Bấy giờ, liên quân Tề Hoài có khoảng 25 vạn. Cho dù đã chết 5 vạn, như vậy vẫn còn 20 vạn bại binh. Đủ để tướng sĩ quân Sở phải bận rộn tới đêm. Tất Thư sớm đã quay trở về đại doanh, sau khi vào đại trướng nhẹ nhàng ôm chầm lấy Hứa Phụ. Sau đó lặng lẽ ngồi vào góc lều sáng sủa thổi lên khúc nhạc bi ai. Hứa Phụ ngồi bên cạnh Tất Thư cũng chỉ lặng lặng lắng nghe. Khúc ca Tất Thư thổi chính là bài ca nổi danh đất Sở, làn điệu trầm thấp đau thương, lấp đầy suy nghĩ của mọi người. Xem ra, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp, không phải chỉ đơn giản là đau thương, càng không phải vui sướng. Loáng thoáng, dường như Hứa Phụ cảm thấy Tất Thư có chút cô độc giống như cánh nhạn lẻ loi trong đêm. Gào thét thất thanh cũng không có ai trả lời. Loại cảm giác này phát sinh từ sâu bên trong linh hồn cô độc, khiến người ta phải nhỏ lệ. Thực tế, lúc này tâm tình của Tất Thư rất phức tạp. Từ khi nhìn thấy thi thể của Hàn Tín, hắn liền chìm vào loại cảm giác khó có thể kiềm chế. Lẽ ra hắn phải cao hứng mới phải. Trước kia hắn mới rời khỏi sư môn. Mục tiêu lớn nhất của Tất Thư chính là sau này có thể quyết đấu cùng Hàn Tín trên sa trường, rồi chiến thắng. Hiện tại giấc mộng của hắn đã trở thành hiện thực, chẳng lẽ không nên vui mừng? Nhưng Tất Thư đã thắng Hàn Tín, lại cảm mình không hề vui mừng. Có một loại cảm giác trên vị trí cao nhưng không thể thắng được cái lạnh. Hàn Tín hắn cũng từng đạt tới độ cao đó. Hiện tại, Tất Thư hắn cũng vậy. Xung quanh mịt mờ, tạo ra một linh hồn cô độc. Thực sự không có lời nào để tả được. Dùng một câu đơn giản để giải thích. Chính là Tất Thư hắn đột nhiên mất đi mục tiêu để phấn đấu. Toàn thân cảm thấy mê man. Thổi cho đến khi mệt mỏi, rốt cuộc Tất Thư mới buông sáo xuống. Sau đó miễn cưỡng dựa vào đệm gấm tươi đẹp. Hứa Phụ đang muốn khuyên vài câu, nhưng nàng chưa kịp nói thì bị Tất Thư ngăn lại. Tất Thư giơ tay, nhẹ nhàng che đôi môi anh đào của nàng, tiếp đến nhẹ giọng nói. Nương tử, nàng không cần phải nói gì. Ta chỉ có chút bùi ngùi thôi. Không có gì hơn. Sáng ngày mai sẽ tỉnh lại. Mọi chuyện sẽ hết. Thật đó. Tất Thư liền nhẹ nhàng nằm xuống, gối trên đùi Hứa Phụ bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Hứa Phụ đưa ngón tay như ngọc của nàng ra, nhẹ nhàng vuốt tóc mai nghịch ngợm của Tất Thư. Bỗng nhiên nàng phát hiện trên mái tóc đen bóng của Tất Thư đã xuất hiện vài sợi bạc. Chỉ trong chốc lát, nước mắt nhu tình từ đôi mắt Hứa Phụ mãnh liệt nhỏ xuống. Một đêm trôi qua, mặt trời đã lên cao. Rốt cuộc Tấn Tương đã trở lại. Lúc này trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi. Toàn thân nhuốm đầy bùn lầy. Máu loãng cùng với mồ hôi lạnh. Lúc này những bất mãn của Tấn Tương đối với Tất Thư đã biến thành hư ảo. Sau trận chiến này, uy phong của Hổ Bí tướng quân càng được khẳng định. Dường như mỗi dũng sĩ Hổ Bí đều được thăng lên một bậc. Về phần Tấn Tương, riêng việc chém Hàn Tín là đủ để phong hầu. Tất nhiên không phải là lúc này. Lúc trước Hạng Trang từng sắc phong 5 người Chu Ăn, Hoàn Sở, Quý Bố, Cao Sơ, Bàng Ngọc, hầu như đã từng nói qua. Đây chính là trường hợp đặc biệt, nếu như muốn phong hầu chỉ có thể đợi đến khi thiên hạ thống nhất. Thượng tướng quân, ha ha. Người còn chưa tới, Tấn Tương đã phát ra tiếng gọi im tai nhức óc. Đến khi tới gần, Tấn Tương lại vô cùng ngạc nhiên. Trông thấy Thiết Ngưu, Thượng tướng quân và 300 thân binh đang chuẩn bị hành trang. Hình như đang tính toán nhổ trại. Chuyện này, Tấn Tương kéo Thiết Ngưu, nói. Thiết Ngưu, đây là làm gì vậy? Thiết Ngưu buông lỏng tay, lắc đầu cười khổ nói. Mạc tướng cũng không biết, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Phụng mệnh làm việc. Chẳng lẽ đại quân lại phải hành quân sao? Nhưng không đúng a. Bành Thành còn chưa đánh hạ. Và lại vừa mới trải qua một trận chiến kích liệt. Như vậy không thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày nữa sao? Tấn Tương gãi gãi đầu, suy nghĩ ra trăm lý do nhưng cũng không thể giải đáp, lập tức xông vào đại trướng của Tất Thư. Trong đại trướng, Ngô Tử Kỳ, Tử Sa Sư và Tây Khất Liệt sớm đã tới, đang bẩm báo quân tình với Tất Thư. Trận đại chiến hôm qua, tuy quân Sở đại thắng nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt. Con số thương vong tuy không có thống kê cụ thể, nhưng quân Sở thương vong ít nhất cũng tới 5 vạn. Vì trợ giúp Hổ Bí tướng quân tranh thủ cơ hội tuyệt sát, 18 vạn phủ binh đã phải trả giá vô cùng thê thảm. Tuy nhiên như vậy cũng rất đáng, trận chiến này liên quân Tề Hoài đã bại, đã định được cuộc diện trên chiến trường Hoài Nam rồi. Trông thấy Tấn Tương tiến vào trướng, sắc mặt Tất Thư liền trở nên nghiêm túc, nói: "Tốt lắm, Tấn Tương tướng quân cũng đã tới rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chính sự đi thôi." Tất Thư mở hộp gấm trên bàn, lấy ra một khối binh phù đưa cho Ngô Tử Kỳ, nói: "Tử Kỳ tướng quân, phụng chiếu lệnh của đại vương, bây giờ ngươi sẽ trở thành thống soái của Hổ Bí quân và năm quận phủ binh." Tấn Tương, Tử Sa Sư và Tây Khất Liệt nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này Ngô Tử Kỳ cũng không dám đón nhận binh phù, liền hỏi: "Thượng tướng quân, đây là vì lý do gì?" "Đây chính là chiếu lệnh của đại vương, tướng quân mau nhận binh phù." Tất Thư dứt lời, liền trực tiếp giao binh phù cho Ngô Tử Kỳ. Sau đó lại tiếp tục ngồi vào ghế chủ tọa. Lại nói tiếp: "Tử Kỳ tướng quân, hiện tại lực phòng ngự của Bành Thành rất mỏng, lấy dễ như trở bàn tay. Sau khi đánh chiếm Bành Thành, hãy quét sạch hai quận Tứ Thủy và Đông Hải. Sau đó khôi phục lại trận tự. Và lại không được tùy ý lên phía Bắc chinh phạt Tề." "Thượng tướng quân, chuyện này là thế nào?" Tử Sa Sư khó hiểu nói. "Sau khi trận chiến Hoài Nam đại bại, lực lượng phòng ngự của Tề quốc cũng rất yếu ớt, đó chính là cơ hội tốt." "Không được." Tất Thư lắc lắc đầu, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Ngô Tử Kỳ đón nhận binh phù, nghiêm nghị nói: "Thượng tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định không làm nhục mệnh." Bởi vì Tất Thư quá lạnh lùng, vô tình quả thực các tướng sĩ dưới trướng hắn không phải không than trách. Thế nhưng trận đánh vừa rồi, ngay cả một binh gia như Hàn Tín cũng bị đánh bại, còn ai không phục. Tất Thư lại lấy một túi gấm trong ngực, giao cho Tấn Tương, nói: "Tấn Tương tướng quân, cái này giao cho ngươi." Tấn Tương thi lễ với Tất Thư, lập tức tiến lên tiếp nhận. Sau đó định muốn mở ra, lại bị Tất Thư ngăn lại. "Tấn Tương tướng quân đừng vội mở ra." Tấn Tương nhìn Tất Thư có chút khó hiểu. Tất Thư thản nhiên cười nói: "Đại quân của Tử Kỳ tướng quân có thể nghỉ ngơi lấy sức trong vòng 2 ngày để tấn công Bành Thành. Thế nhưng Hổ Bí quân của Tấn Tương tướng quân thì không thể. Bởi vì lúc này anh bố đã trốn vào Tương huyện. Ngươi nhất định phải lập tức truy kích. Cần phải chém anh bố tại Tương huyện. Sau đó mở túi gấm ra chưa muộn." Tấn Tương cất túi gấm đi, hai tay ôm quyền thi lễ. "Rõ." Mọi việc phân công đâu vào đấy, Tử Sa Sư không kìm nổi, liền dò hỏi: "Thượng tướng quân, người muốn đi đâu?" "Ta sao?" Tất Thư thản nhiên cười, nhẹ giọng nói: "Ta phải cấp tốc tới Nam Dương, phối hợp với đại vương một lần nữa đánh một trận đại kỳ diệt quốc với Lưu Bang, ha ha. Rốt cuộc chiến trường Hoài Nam đã phá vỡ cuộc diện bế tắc, còn trên chiến trường Nam Dương vẫn đang rơi vào thế giằng co. Từ nửa tháng trước, Thiên Lang quân và Kiêu Kỳ quân đã chạy tới Nam Dương, nhưng binh lực quân Sở vẫn nằm trong hoàn cảnh xấu. Tuy nhiên Lưu Bang suy xét theo phương diện nào đó, cũng không dám khởi xướng tấn công quân Sở. Chiến sự tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên song phương đều rõ, hiện tại chỉ là tạm thời yên lặng. Bất cứ lúc nào trận đại chiến cũng có thể bùng nổ." Trong liều Hạng Trang, Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp đang ngồi đánh cờ. Tất nhiên, Vũ Thiệp dùng kỳ lực quyết đoán đánh với Bách Lý Hiền, cho nên Bách Lý Hiền đánh cho hắn thua 2 ván. Vũ Thiệp vừa mới đến Nam Dương 2 ngày trước. Lần này đi sứ Nam Việt vô cùng thuận lợi. Vốn Triệu Đà không có dã tâm gì đối với Trung Nguyên, cho nên đã vui vẻ tiếp nhận thiện ý của Hạng Trang. Cũng biểu hiện chỉ cần Sở quốc có thể thống nhất Trung Nguyên, hắn nhất định sẽ xưng thần tiến cống Sở quốc. Đương nhiên Hạng Trang cũng hiểu có thể bắt Triệu Đà xưng thần, nhưng Tống Nạp thì không bao giờ nghĩ tới. Cho nên, vấn đề Nam Việt quốc luôn muốn giải quyết, nhưng không phải hiện tại. Ván cớ mới vừa mới bắt đầu, cho nên rất thoải mái, Vũ Thiệp vừa đánh cờ vừa hỏi Hạng Trang. Đại vương, tại sao phía Yến quốc, Triệu quốc và Hàn quốc vẫn không hề có động tĩnh gì? Trước kia không phải bốn nước cùng lúc tiến binh. Đại quân Yến quốc và Triệu quốc phối hợp cùng thượng tướng quân phạt tệ. Hàn quốc xuất binh cắt quan trung. Chặn đường lui của quân Hán hay sao? Yến, Triệu, Hàn. Hạng Trang phẩy tay áo, nói. Cũng không gì mong đợi hơn thế. Bách Lý Hiền vừa đánh cờ, vừa nói. Hàn vương hữu dũng vô mưu. Yến vương là kẻ vong ăn bội nghĩa. Trước kia quân Tề quy mô công chiếm Triệu quốc. Hàm Đan thất thủ trong tầm mắt. Thế nhưng bọn họ cũng không xuất binh cứu trợ. Hiện tại thiên hạ chưa định đại thế, bọn họ sao có thể xuất binh giúp đại sở ta phạt Tề đánh Hán. Còn về phần Triệu vương Trương Ngao. Ngừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói. Tuy là một thằng nhãi danh. Yếu đuối vô lực. Mọi chuyện đại sự đều do Quán Cao và Triệu Ngọ thao túng. Hắn đâu có thể làm chủ. Vũ Thiệp có phần lo lắng, nhìn Hạng Trang nói. Nếu như hai Yến quốc, Triệu quốc không xuất binh, thượng tướng quân cần tự lực đối đầu với liên quân Hàn Tín. Anh bố, e là áp lực không nhỏ. Trước kia còn có tin đồn, cũng không biết có ảnh hưởng tới tâm tình của thượng tướng quân hay không. Tuy rằng Vũ Thiệp vừa mới trở về, nhưng cũng nghe nói về việc này. Sắc mặt Hạng Trang có chút âm trầm, hắn không lo lắng tới trận chiến Hoài Nam sao được. Cuộc diện chiến trường Nam Dương lâm vào bế tắc. Hơn nữa cuộc diện bế tắc như vậy, ngoại trừ có biến cố gì xảy ra, bằng không bất kể quân Hán hay quân Sở đều khó có thể phá vỡ được cuộc diện. Lúc này, Hạng Trang và Lưu Bang cũng chỉ hy vọng tới chiến tuyến khác. Nếu nói không ngoa, kết quả trận chiến Hoài Nam sẽ trực tiếp quyết định tới tình hình tranh đấu giữa hai nước Hán Sở. Nếu như trên chiến trường Hoài Nam quân Sở thắng lợi, thì không chỉ có liên quân Tề Hoài xong đời, mà ngay cả đại thế của quân Hán cũng tan biến. Ngược lại mà nói, nếu như liên quân Tề Hoài giành thắng lợi, như vậy Giang Đông Sở quốc sẽ rơi vào xào huyệt của Hàn Tín và quân tiên phong của anh bố. Khi đó Hạng Trang phải đối mặt với 50 vạn quân Hán hùng mạnh. Muốn tiến không được, muốn lui không xong. Kết quả cũng chỉ còn con đường bại vong. Nói trắng ra quả thực đây chính là rút dây động rừng, đại kỳ diệt quốc. Rõ ràng Bách Lý Hiển hiểu được Hạng Trang đang rất lo lắng, liền nói sang chuyện khác. Hôm nay chúng ta đến đây chơi cờ, không thảo luận quân sự. Chương 435. Đại thế đã mất quyền bảy. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 435. Đại thế đã mất, đêm dài tĩnh lặng, Hạng Trang cũng không buồn ngủ, đi qua đi lại trong đại trướng. Trong giờ khắc này, Hạng Trang đang trầm tư suy nghĩ, cảm nhận được sự bất tiện trong việc truyền tin. 20 vạn đại quân của Tất Thư đang cùng 25 vạn đại quân của Hàn Tín và anh bố quyết chiến sinh tử. Nhưng ở bên này hắn vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào. Cùng lúc đó Ô Mộc Nhai cũng không thể chuyển tin tức tới Hoài Nam. Có đôi lúc, Hạng Trang không kìm nổi lòng, suy nghĩ nếu như có điện báo thì tốt biết bao. Tuy nhiên Hạng Trang ngẫm lại, chỉ dựa vào khoa học thời đại này, nếu muốn tạo ra điện báo quả thực là chuyện ảo tưởng, tạo ra hỏa dược có lẽ còn có khả năng. Tuy nhiên trình độ hóa học của Hạng Trang không được tốt cho lắm. Hơn nữa hắn cũng đã quên thành phần cụ thể của hỏa dược, về phần pha chế, hắn lại càng không rõ. Ngoài chứng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va đập vào nhau, khiến cho Hạng Trang cảm thấy có chút khó chịu. Không cần phải nhìn, Hạng Trang cũng biết đó chính là thằng nhóc Hạng Chỉ đang quấn lấy Hô Diên. Tên tiểu tử Hạng Chỉ này dường như là một võ sư. Trong đầu luôn theo đuổi võ nghệ cao siêu. Ngoài ra không có ý niệm nào khác. Như vậy cũng tốt, chí ít cũng không uy hiếp tới vương vị của Hạng Chính. Bước từng bước thong thả, Hạng Trang lại đứng trước tấm bình phong, ngây người nhìn tấm bản đồ. Thế cuộc trận chiến Hoài Nam vẫn chưa rõ ràng, có thể ở chiến trường Nam Dương quân Sở đã rơi vào thế hạ phong. Sau trận chiến lần trước chịu thiệt thòi, Lưu Bang đã phái rất nhiều thám báo, dò xét chiến trường trong khoảng 100 dặm. Từ đó thám báo quân sở và thám báo quân Hán đã có mấy trăm lần đánh lộn, quân sở đều không thể chiếm được tiện nghi. Cho đến khi kỵ binh dũng mãnh của Mông Cức tới, lúc này cuộc diện mới thay đổi. Suy cho cùng, Giang Đông vẫn không thích hợp để phát triển kỵ binh. Thực lực của một nước cộng thêm quyết tâm của quốc quân cũng không được, mà hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trước tiên, Giang Đông không có đồng cỏ rộng lớn, rất khó có thể nuôi ngựa. 10 vạn binh mã đã là cực hạn. Tuy rằng Quan Trung không có đồng cỏ rộng lớn, nhưng Quan Trung giáp danh với Lũng Tây, Hà Tây và Cửu Nguyên. Những nơi này đều có đồng cỏ rộng lớn. Hơn nữa Hán Quốc có quan hệ rất tốt với người Hồ Du Mục. Dường như quân Hán không bao giờ thiếu kỵ binh. Thứ hai, Man tộc bên cạnh Sở Quốc đều không có kỵ binh. Cho nên kỵ binh quân Sở rất ít khi có cơ hội luyện binh. Ngược lại Hán Quốc lại giáp danh với Hung Nô. Hầu như kỵ binh quân Hán có thể dựa vào những trận huyết chiến với người Hung Nô mà trưởng thành. Tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, quả thực kỵ binh quân Sở kém rất nhiều so với kỵ binh quân Hán. Mới đầu, kỵ binh quân Sở còn có thể dựa vào ngựa của Mông Cổ và vũ khí sắc bén áp chế kỵ binh quân Hán, cho nên chiếm được thế thượng phong. Nhưng theo thời gian, dần dần quân Hán hiểu được ưu thế của quân Sở, rất nhanh có được chiến thuật khắc chế. Do đó kỵ binh quân Sở dần dần rơi vào thế hạ phong. Hơn 6 vạn kỵ binh Sở Quốc, ngay cả kiêu kỵ quân cũng không thể áp đảo đội kỵ binh quân Hán. Kiêu kỵ quân có gốc rễ từ kỵ binh thời Đại Tần. Sức chiến đấu vẫn rất mạnh mẽ. Hơn nữa hàng trang đã thu thập ngựa A, Dơ, A, Quy, Quy, B, để thay thế ngựa Mông Cổ. Việc này giúp cho kiêu kỵ quân như hổ thêm cánh. Nhất là 2.000 trọng kỵ binh trong kiêu kỵ quân. Bất kể lực chiến đấu hay là kinh nghiệm đều vượt trội hơn rất nhiều so với trọng kỵ binh quân Hán. Tuy nhiên, kiêu kỵ quân dũng mãnh thiện chiến chỉ có 2 vạn. Riêng ở thời điểm này, có lẽ 2 vạn kiêu kỵ quân cũng không thể quyết định thắng bại. Có thể ở nhiều thời điểm, kiêu kỵ quân đối mặt với hơn 10 vạn kỵ binh quân Hán, cộng thêm kỵ binh người Hồ, cũng đủ để mệt mỏi. Hơn nữa, tình thế không thuận lợi của kỵ binh cũng chỉ ở một phương diện mà thôi. Dựa vào tin tình báo của Ô Mộc Nhai, trong đại doanh quân Hán đã tập trung một lượng lớn xe bắn đá. Nguyên bản xe bắn đá là do hạng trang dẫn dắt chế tạo ra công thâu xa. Đối với đòn bẩy của xe bắn đá, kết cấu rất phức tạp. Hơn nữa tầm bắn và lực sát thương phải lớn. Tuy nhiên có cái lợi cũng có cái hại. Quân Sở được trang bị xe bắn đá trong thời gian không lâu. Các quốc gia khác cũng lần lượt mô phỏng theo, chế tạo ra xe bắn đá tương tự như vậy. Suy cho cùng, nguyên lý hoạt động và kết cấu của xe bắn đá cũng không quá phức tạp. Chỉ cần là người có kinh nghiệm làm một liếc mắt xem qua, cơ bản là có thể làm mô phỏng theo. Hai quân Sở Hán đang chiến đấu rằng co. Quân Hán cũng không có công thành. Tại sao Lưu Bang lại tập trung một lượng lớn xe bắn đá như vậy? Rõ ràng Lưu Bang đã được cao nhân chỉ giáo. Cao nhân này không phải là Trương Lương, Trần Bình mà chính là Bạch Mặc. Xe bắn đá này dùng để đối phó với liên nỏ của quân Sở. Liên nỏ có lực sát thương kinh người, nhưng rất cồng kềnh. Để bắn tiến còn cần có một vật cố định, rất khó có thể tồn tại trong phạm vi của xe bắn đá. Điều này gây trở ngại rất lớn đối với quân Sở. Một khi liên nỏ bị uy hiếp, hạng trang không thể tưởng tượng. Nếu như trọng kỵ binh quân Hán khởi xướng tấn công, quân Sở làm thế nào có thể ngăn cản? Chiến hào, lộc trại đều không phải thượng sách. Lẽ nào 2.000 trọng kỵ binh của kiêu kỵ quân xung phong đối chiến sao? Hiệu quả không hẳn đã tốt, hơn nữa hạng trang cũng không nỡ. Ngoài việc phá hủy xe bắn đá quân Hán, bằng không vấn đề này không thể giải quyết được. Nhưng xe bắn đá núp sau trận quân Hán, kỵ binh không thể dễ dàng phá hủy được chúng. Trong lúc hạng trang đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên Khuất Bất Tài từ trong bóng tối đi vào đại trướng, khom người vái chào hạng trang. Sau đó bẩm báo: "Đại vương, Tỷ Lăng có tin cấp báo." Hạng trang thuận tay nhận thư tín trong tay Khuất Bất Tài. Vội vàng đọc qua một lượt, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Trong lòng Khuất Bất Tài liền ngưng đọng lại. Phong thư này hắn chưa có xem qua. Không biết cuộc chiến Hoài Nam có biến động gì không. Trong khi Khuất Bất Tài đang đoán mò, đột nhiên Hạng Trang quay đầu, hô lớn. Hô Diên! Tiếng bước chân gấp rút, Hô Diên vội vàng vén rèm mà vào, phía sau còn có Hạng Chỉ đi theo. Tiến vào trường, Hô Diên liền chắp tay thi lễ với Hạng Trang, sau đó hiên ngang nói. Đại vương có gì sai bảo? Hạng Trang vung ốm tay áo phía sau lưng, cất cao giọng nói. Mau, mau mời quân sư đến đây cho quả nhân. Rõ! Hô Diên tuân lệnh hô lớn, lính mệnh đi, còn Hạng Chỉ lại tiến đến gần Hạng Trang hỏi. Phụ vương, có chuyện gì vậy? Trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả. Hạng Trang vỗ vỗ cái bàn, tiếp đến lại duỗi thẳng cánh tay, hưng phấn nói. Hàn Tín, anh bố đã đại bại, quân ta đã toàn thắng, ha ha ha. Nhưng Hạng Chỉ không có phản ứng quá lớn, trong suy nghĩ của hắn chỉ có chiêu thức của Hô Diên. Thoáng chốc, Bách Lý Hiền liền vội vàng bước vào đại trướng, hỏi. Đại vương, đại chiến Hoài Nam đã đại thắng rồi sao? Đúng vậy, Tử Lương. Hạng Trang giơ tay ngăn Bách Lý Hiền thi lễ, rồi kéo hắn tới trước tấm bình phong, chỉ vào bản đồ nói. Chiến trường Hoài Nam đại thắng. Cũng không có gì quá bất ngờ. Hẳn là Tất Thư đang trên đường tới đây. Nhất định cẩm nang diệu kế của ngươi đã được giao cho Tấn Tương. Hiện tại không biết đã dùng bộ câu đưa thư báo cho Cao Sơ hay chưa? Bách Lý Hiền nói. Nếu như đại chiến Hoài Nam đã thắng, nhất định bên Ba Thục cũng sẽ xuất binh. Hạng Trang liền lấy một túi gấm từ trong ngực ra. Sau đó cởi bỏ. Lấy ra một phong mật thư giao cho Khuất Bất Tài. Trịnh trọng dặn dò. Lão Khuất, mau gửi phong mật thư này giao cho Cao Sơ, càng nhanh càng tốt. Rõ. Khuất Bất Tài tiếp nhận mật thư, xoay người ẩn vào trong bóng đêm. Lúc này Hạng Trang kéo Bách Lý Hiền ngồi xuống, tiếp đến dặn dò Hô Diên. Hô Diên, mau triệu tập văn võ bá quan. Tiếp đến chuẩn bị tiệc rượu. Quả nhân muốn uống rượu ăn mừng cùng các văn võ bá quan. Ha ha! Trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả, tâm sự của Hạng Trang cũng đã được chút bỏ hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn chờ Tất Thư tới đây. Bách Lý Hiền nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đại vương, phải cẩn thận quân Hán chó cùng rứt dậu. Ủa, chó cùng rứt dậu? Hạng Trang nghe thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, vừa nãy hắn còn đang hưng phấn, lúc này được Bách Lý Hiền thức tỉnh. Hiện tại, Hàn Tín và anh bố đã thất bại. Lưu Bang sẽ mất đi viện trợ bên ngoài. Hơn nữa quân Sở sẽ xuất hiện viện trợ. Một khi tin tức truyền ra ngoài, Yến quốc, Triệu quốc, Hàn quốc nhất định sẽ hành động. Dưới tình hình này, nếu Lưu Bang không muốn khoanh tay chịu chết, vậy thì chỉ có thể ra tay trước. Thời tiết nóng bức, Lưu Bang không thể ngủ ngon giấc. Cho nên cùng Trương Lương đi tuần tra tại trại quân Nhu. Mặc dù trong đêm khuya khoắt, nhưng tại trại quân Nhu đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tiếng người ồn ào. Cùng hàng nơ. Gơm. Hơm. À, nơ, thợ thủ công cởi trần, mồ hôi chảy như mưa, suốt đêm chế tạo xe bắn đá. Trên dải đất trống cách đó không xa, đã có hàng trăm xe bắn đá vững chắc, những xe bắn đá này đều là loại tốt. Tử Lương, Lưu Bang vừa đi vừa hỏi Trương Lương. Ngươi nói xe bắn đá này có thể phá được liên nỏ của quân Sở. Nhất định là được. Trương Lương khẳng định nói. Liên nỏ của quân Sở cồng kềnh, di chuyển rất khó khăn, khi bắn tiến còn cần một vị trí cố định. Chỉ cần tập trung hơn trăm xe bắn đá liên tục tấn công, nhất định có thể phá được liên nỏ của quân Sở. Hy vọng là thế. Lưu Bang nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên trong tư tưởng của hắn có chút nghi ngờ. Bước từng bước, đột nhiên Lưu Bang ngừng lại, âm trầm hỏi. Tử Lương, ngươi nghĩ Hàn Tín có thể thắng Tất Thư hay không? Trương Lương cười nói. Binh pháp dùng binh của Hàn Tín đã quá thành thạo. Hơn nữa đã trải qua trăm trận. Tuy Tất Thư là truyền nhân của Dụ Cốc, nhưng so với Hàn Tín hắn còn có điểm non kém. Huống chi liên quân Tề quốc và Hoài Nam quốc còn đang chiếm được ưu thế, thần nghĩ trận chiến Hoài Nam quân Sở tất sẽ thất bại. Trương Lương là đồng liêu nhiều năm với Hàn Tín, cho nên rất tin tưởng Hàn Tín. Nhưng mà đó chỉ là ý nguyện đẹp của Trương Lương mà thôi. Rất nhanh, lời nói của Trương Lương đã bị sự thực tàn khốc đánh nát. Cơ hồ Trương Lương vừa mới nói ra, bóng dáng vội vã của Trần Bình đã xuất hiện trước mặt Lưu Bang. Trong tầm mắt của Trương Lương, vô tình trông thấy trên khuôn mặt Trần Bình lộ ra vẻ vội vã hiếm thấy. Trong lòng Lưu Bang và Trương Lương liền ngưng đọng lại. Thầm nghĩ đã xong rồi. Hơn phân nửa trận đại chiến Hoài Nam đã có kết quả. Hơn nữa chính là kết quả không tốt. Quả nhiên Trần Bình đi tới trước mắt Lưu Bang thi lễ, sau đó nói: "Đại vương có tai họa rồi." Trần Bình lại gấp gáp nói: "Vừa rồi thần nhận được bổ câu đưa thư từ Bành Thành. 3 ngày trước liên quân Tề Hoài quyết chiến với quân Sở, đã bị quân Sở đánh đại bại. Tề vương Hàn Tín đã chết trận. Hoài Nam vương Anh Bố đã bỏ trốn về Tương huyện. Hoài Nam quốc và Tề quốc đã mất đại thế." Chương 436 chó cùng rứt dậu quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 436 chó cùng rứt dậu. "Đại vương," Trần Bình nhấn mạnh nói, "Hàn Tín thua chết rồi." "A." Lưu Bang nghe vậy đột nhiên lảo đảo ngã trên mặt đất, thất thanh kêu lên: "Trần Bình, vừa rồi ngươi nói gì?" "Hàn Tín hắn chết trận." Ngay lúc này, Lưu Bang giật mình, không ngờ Hàn Tín đã chết, hay là chết trận. Trương Lương vẻ mặt khó tin. Trong lòng hắn cảm nhận, Hàn Tín đúng là bất khả chiến bại. Mấy năm trước, hắn thậm chí vẫn còn suy xét. Nếu Hàn Tín không phục uy danh Hán Vương, khởi binh tạo phản, vậy phải lấy cái gì để đánh bại hắn? Trương Lương nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một người cao tay mới có thể đánh bại được Hàn Tín. Nhưng hiện tại, Hàn Tín đã bị Tất Thư đánh bại ở Hoài Nam, hơn nữa cũng đã bỏ mạng rồi. Nhìn Trần Bình đang gật đầu, Lưu Bang đang kích động, lập tức xoay người nắm chặt lấy áo của Trương Lương, cực kỳ thất lễ nói: "Tử phòng, ngay cả Hàn Tín cũng chết trận, chúng ta lại càng không phải là đối thủ của Tất Thư. Nếu không, tranh thủ thời gian quay về Quan Trung đi. Quan Trung có Hàm Cốc quan và Võ quan chống đỡ, 10 năm 8 năm quân Sở sợ cũng không đánh tới được." Thật sự Lưu Bang đã nảy sinh ý định rút lui, hắn đang rất sợ hãi. Hàn Tín lợi hại bao nhiêu so với người khác Lưu Bang đều biết rất rõ. Trần Thương, Bồ Dốc Núi, Tình Hình, Duy Thủy, cai hạ một mình Hàn Tín chỉ huy những chiến dịch kinh điển đó không mất nhiều lời. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với Lưu Bang chính là cuộc chiến Huỳnh Dương. 20 năm trước, Lưu Bang tập hợp 560.000 liên quân, thừa dịp lúc Hạng Võ ở xa Tề quốc, công hãm thủ đô Bành Thành của Sở quốc một chút. Trong lúc Lưu Bang cùng các chư hầu nâng chén chúc mừng, Hạng Võ lại mang theo 30.000 kỵ binh ngày đêm chạy về Bành Thành. Chỉ một trận chiến, Hạng Võ đã đánh tan 560.000 liên quân. Cũng trong trận chiến đó, Lưu Bang vì chạy trốn, không ngờ nhẫn tâm đem trưởng nữ Lưu Nguyên, con trai trưởng Lưu Doanh đẩy xuống xe ngựa. "Tiểu thư và em trai thật đáng thương. Mẹ và ông ngoại vừa mới bị quân Sở bắt đi. Bọn họ trốn ở trong chuồng heo, mới có thể may mắn thoát được. Họ vất vả lắm mới tìm được cha. Nhưng chỉ vì để cho xe ngựa chạy được nhanh, không ngờ đã tự tay đẩy bọn họ xuống xe ngựa. Cũng may phu xe của Lưu Bang là Hạ Hầu Anh, một người thành thật, nhảy xuống xe bế Lưu Nguyên, Lưu Doanh đáng thương đem trở về. Còn bị Lưu Bang mắng nhưng không dám cãi lại, lúc này mới cứu chị em Lưu Nguyên, Lưu Doanh. Bằng không, hơn nửa cuộc đời còn lại của Lưu Bang sẽ lưu trong sử sách là hổ dữ ăn thịt con. Cái này ngàn năm bêu danh cũng không tẩy hết được." Một trận chiến Bành Thành, 560.000 liên quân tan tác như núi, hơn 100.000 người bị giết, hơn 100.000 người bị đuổi chết đuối ở Tứ Thủy. Lưu Bang chỉ mang theo hơn 20 kỵ binh chạy trốn tới Huỳnh Dương. Lưu Bang đang lo sợ không yên không biết làm sao. Anh trai Lã Trạch mang theo mấy nghìn nghĩa quân đuổi tới. Không đến 2 ngày, 20.000 lão binh ở Quan Trung cũng tới. Đại tướng lính quân chính là Hàn Tín. Hàn Tín chỉ dựa vào 20.000 lão binh cùng với mấy nghìn nghĩa quân Lã Trạch ngăn cơn sóng dữ, tại Tiêu Ập. Tác Ập liên tiếp đánh bại Hạng Võ. Sau đó Hạng Vũ tập hợp đại quân tiến lên một lần nữa. Nhưng lại bị Hàn Tín ngăn lại ở Huỳnh Dương. Không tiến được thêm. Đến nay Lưu Bang vẫn không thể quên bóng dáng người áo trắng chỉ huy ở thành Huỳnh Dương. Hạng Võ có thể lấy 8.000 con cháu Giang Đông cùng với 50.000 đám ô hợp đại phá Tần tướng Vương Ly cùng 20.000 quân đoàn trường thành. Nhưng lại không thể lấy 100.000 lính tinh nhuệ công phá hơn 20.000 đám ô hợp của Hàn Tín ở phòng tuyến Huỳnh Dương. Dù Hạng Võ có tấn công như thế nào, Hàn Tín đều có thể ung dung đối phó. Quân Sở không thể đi qua Huỳnh Dương nửa bước. Một người lợi hại như Hạng Võ cũng không phải là đối thủ của Hàn Tín. Nhưng hiện tại, không ngờ Hàn Tín lại thua dưới tay Tất Thư. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh Tất Thư lợi hại hơn Hàn Tín. Không thì chí ít hai người cũng cùng một tầng lớp. Hắn cùng Hạng Võ đánh 10 trận thì thua 9. Như vậy sao có khả năng đánh thắng được Tất Thư? Có một đại binh gia như Tất Thư, cho dù Hạng Trang có thua ở trận đại chiến Hoài Nam, thua chỉ còn lại một cái quần đùi. Nhưng chỉ cần hắn có thể chạy về được Giang Đông, nhất định Tất Thư cũng có cách xoay chuyển thế cuộc cho hắn. Nhớ năm đó, Lưu Bang bị Hạng Võ đánh cho chỉ còn hơn 20 kỵ binh. Nhưng Hàn Tín cũng không ở Huỳnh Dương giúp hắn xoay chuyển cuộc diện. Cuối cùng chỉ hình thành thế rằng co. Đúng vậy, hay là tranh thủ thời gian trốn về Quan Trung làm vương vài năm yên ổn, dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Nếu trở về chậm, xào huyệt Quan Trung chuẩn bị không tốt lại kết cuộc giống Hàn Vương Hàn Tín, như vậy mới gọi là hết tử phòng. Lưu Bang kéo áo Trương Lương, giống như một ông lão bị chìm dưới nước nắm chặt một cây cỏ cứu mạng, tội nghiệp nói. Cuộc chiến này không còn cách đánh nào khác, chúng ta về Quan Trung đi. Hai đầu lông mày của Trương Lương, Trần Bình đồng thời hiện lên một màu đen, về Quan Trung. Bây giờ điều quân trở về Quan Trung, Hạng Trang quay lại đánh Lưu Bang, như vậy có thể trở về Quan Trung sao? Hạng Trang hết sức chiếm Quan Đông, Hán Quốc chỉ dựa vào Quan Trung, chống đỡ như thế nào? Kết cục đã rõ ràng, quay về Quan Trung chỉ có thể là con đường chết, phải đánh lại mới có một con đường sống. Đại Vương nói cẩn thận. Trần Bình muốn che lại những lời nói của Lưu Bang. Nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ai nghe thấy. Lập tức hạ giọng nói. Đại Vương, cuộc diện chưa tồi tệ đến mức không thể cứu vãn. Tuy rằng Tất Thư đánh bại Hàn Tín, anh bố, nhưng trong vòng 10 ngày nửa tháng Quân Sở ở Hoài Nam không thể đuổi đến. Chúng ta vẫn còn thời gian. Trần Bình nói không sai. Trương Lương cúi người cùng Trần Bình dìu Lưu Bang, sau đó kiên nhẫn nói. Lúc này ở chiến trường Nam Dương, quân ta đã dần dần chiếm thế chủ động. Chỉ cần đội xe bắn đá tốt, cũng có thể áp chế hữu hiệu liên nỏ Quân Sở. Đến lúc đó, có thể đủ sức quyết chiến với quân chủ lực của Quân Sở Hạng Trang. Trần Bình nói tiếp. Chỉ cần đánh được quân chủ lực của Hạng Trang ở Hoài Nam, đem quân ta đứng ở thế tốt. Đến lúc đó, dù là đánh bay Kinh Tương, Ba Thục, hay lui giữ Quan Trung, tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại nếu tùy tiện lui binh, nhất định Quân Sở sẽ thừa cơ đánh lén. Như thế, đại sự sẽ thất bại. Lưu Bang nhìn xung quanh, lỗ mãng nói. Thật sự không thể lui. Trương Lương, Trần Bình cùng lắc đầu, nói. Tuyệt đối không được lui. Lưu Bang nuốt nước miếng, nói. Có thể thắng. Trương Lương, Trần Bình cùng gật đầu, nghiêm nghị nói. Có thể thắng được. Lưu Bang cắn chặt răng, hung dữ nói. Liều mạng. Hạng Trang vỗ bản đồ, trầm giọng nói. Lão nhân Lưu Bang thật sự là có khả năng chó cùng rứt dậu. Cho nên chúng ta sớm chuẩn bị cho kịp. Hơn nữa phải chuẩn bị suốt đêm. Nói không chừng ngày mai quân Hán sẽ tổ chức tấn công. Bách Lý Hiền nói xong rồi rút tấm bản đồ trong ống tay áo ra. Sau đó nhìn bản vẽ nói. Đại Vương ngươi xem. Đây chính là chỗ chúng ta trú quân. Phía đông, mặt phía bắc, còn có mặt phía nam, tất cả đều là bờ nước. Quân Hán chỉ có thể tấn công phía tây. Cắm trại lưng dựa nước là điều tối kỵ trong binh gia. Nhưng cũng tùy từng tình huống. Nếu quân Sở có được thủy quân lợi hại, cắm trại lưng dựa nước lại thành một kế thật tuyệt diệu. Đại doanh quân Sở ba mặt là nước vây quanh, cho nên chỉ cần phòng bị hướng tấn công phía Tây, áp lực phòng thủ sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nếu Lưu Bang chó cùng rước dậu, khẳng định quân Hán sẽ tấn công trực tiếp vào phía Tây. Dừng lại một chút, Bách Lý Hiền lại nói. Vốn là, chúng ta có thể đặt tất cả liên nỏ ở sau hàng rào phía Tây, để ngăn cản quân Hán tới gần. Nhưng hiện tại quân Hán có xe bắn đá. Nếu đem liên nỏ đặt sau hàng rào, như vậy chẳng phải là tự mình tìm chết. Hạng Trang như có điều suy nghĩ nói. Tử Lương, ngươi có ý tưởng gì? Bách Lý Hiền nói. Đại vương nên nhanh chóng điều thủy quân Lục Giá Trạch đến đây. Sau đó đem toàn bộ 1.000 liên nỏ lên các chiến thuyền của thủy quân. Nếu quân Hán tấn công đại doanh, những liên nỏ trên thuyền này có thể đồng thời hướng về hai hướng Nam Bắc để công kích quân Hán. Thần đánh giá tính toán khoảng cách, tầm bắn của nỏ thuyền không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ vùng quê phía sườn Tây đại doanh. Đem liên nỏ lên chiến thuyền cải tạo thành nỏ thuyền. Hạng Trang nghe vậy nhất thời trong lòng dao động. Đây thật là một ý kiến hay. Tuy nhiên chiến thuyền thủy quân cũng không được lớn lắm, nhưng vẫn thừa để một khối liên nỏ lên đầu thuyền. Mấu chốt là trang bị liên nỏ lên thuyền có thể di chuyển tự nhiên được. Thứ nhất có thể tự nhiên điều chỉnh được phương hướng bắn. Thứ hai còn có thể tránh né xe bắn đá của quân Hán tấn công. Xe bắn đá vừa lớn lại vừa nặng, điều chỉnh tầm bắn và góc bắn rất khó khăn. Nếu như dùng để bắn một mục tiêu cố định, còn có thể nhờ phạm vi bao trùm mà sát thương rất tốt. Nhưng nếu mà bắn mục tiêu di động, xe bắn đá chỉ là lực bất tong tâm. Hay, Hạng Trang lập tức ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài trướng quát. Hồ Diên. Hồ Diên lên tiếng vào trướng, chắp tay thi lễ với Hạng Trang, nói. Đại vương có gì chỉ bảo. Hạng Trang tay trái vỉn eo, tay phải dùng sức vung lên, cất cao giọng nói. Lập tức phi ngựa tới đại trại thủy quân Lục Giá Trạch. Điều tướng quân Khương Tế dẫn tất cả chiến thuyền thủy quân đến đại doanh nghe lệnh. Triệu quốc, Yến quốc còn có Hàn quốc gần như là cùng lúc biết tin Hàn Tín bại trận ở Hoài Nam. Đồng thời mật thám các nước ẩn ở Bành Thành dùng bộ câu đưa tin, đem tin tức đưa đi bốn phương tám hướng. Phụ trách tin tức dò hỏi Triệu quốc á tướng Trương Cảnh gần như té ngã xông vào tầm cung Triệu vương Trương Ngao. Ở trên đường, thậm chí Trương Cảnh còn bỏ hài chạy đến. Khi vào cung đầu tóc đều rối tung, không còn hình tượng xuất hiện trước mặt Triệu vương Trương Ngao. Lão thúc, Trương Ngao giật mình nhìn Trương Cảnh hỏi. Ngươi làm sao thế? Trương Cảnh lắc đầu, không kịp chào vội nói. Đại vương, Hàn Tín bại chết rồi. Hàn Tín bại đã chết. Bại nhiều quá, như này có ý gì? Theo bản năng Trương Ngao nói một câu, lập tức như bị ong bò vẽ đốt ở mông, đột nhiên quỳ gối dậy, vô cùng giật mình chừng mắt nhìn Trương Cảnh. Thất thanh nói, lão thúc ngươi vừa nói gì? Hàn Tín hắn bại đã chết. Thua Tất Thư. Hàn Tín, anh bố đang ở Hoài Nam đánh với Tất Thư. Trương Ngao tự nhiên biết đến. Sứ giả nước Sở thậm chí đã tới Hàm Đan vài lần. Nhiều lần thúc giục Triệu quốc xuất binh giáp công Tề quốc. Tuy nhiên Trương Ngao không có chủ kiến gì. Tướng quốc quán cao, thượng tướng quân Triệu Ngọ cũng không đồng ý xuất binh. Chỉ có thứ tướng quân Bạch Tuyên cho rằng nên xuất binh. Trương Ngao lại hỏi á tướng Trương Cảnh. Trương Cảnh cũng cho rằng quân hai bên Sở Tề phía trước như hai con hổ đánh nhau, Triệu quốc không nên xuất binh. Trương Ngao chính là đang chờ hai nước Sở Tề hai hổ đánh nhau, lại chưa từng muốn Hàn Tín bại trận chết. Mau. Trương Ngao lập tức nói với thị vệ cấm cung cách đó không xa. Mau truyền Triệu tướng quốc, thượng tướng quân và thứ tướng quân bảo bọn họ khẩn trương vào cung. Chương 437. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 437. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mười mấy năm gần đây, Triệu quốc vẫn áp dụng chính sách bồi dưỡng dân. Ngoại trừ 3 năm trước đây đã bị rơi vào cảnh đại quân Hàn Tín xâm lấn ra thì không gặp binh tai nữa. Hơn nữa khi đó Hàn Tín trong lòng tràn đầy sự tin tưởng có thể chinh phục Triệu quốc. cho nên cũng không có phá hoại Triệu Quốc quá lớn. Cho nên, tình hình Triệu Quốc vẫn là rất ổn. Tuy nhiên, người dân Triệu Quốc sống rất tốt, nhưng quân sự lại không được tốt lắm. Triệu Quốc ước chừng có khoảng 2 triệu nhân khẩu. Chính tốt, quân đội tốt, tổng cộng binh lính tăng thêm khoảng 400-500 nghìn. Nhưng cơ bản Triệu Quốc không chịu tập đại quân đồng đều nhiều như vậy. Bởi vì Triệu Quốc cũng không đủ võ bị, binh khí, khải giáp, thiếu ngựa quý. Thứ tướng quân Bạch Tuyên ra sức yêu cầu tăng cường võ bị, nhưng nhiều lần bị á tướng Trương Cảnh, thượng tướng quân Triệu Ngọ áp chế. Á tướng Trương Cảnh nắm giữ ngân khố quốc gia, nếu phung phí gia tăng võ bị, béo bở trong tay hắn sẽ ít đi. Đương nhiên hắn không đồng ý. Về phần thượng tướng quân Triệu Ngọ, không đồng ý gia tăng võ bị bởi vì nghĩ Bạch Tuyên sẽ uy hiếp địa vị của hắn. Cứ như vậy, một đòi tăng thêm võ bị, nhưng ba lại không đồng ý. Vì vậy sau khi giải vây Hàm Đan cũng không có gì đổi mới. Khoảng gần nửa canh giờ sau, quán cao Triệu Ngọ và Bạch Tuyên lần lượt đi vào cung. Sau khi nghe Trương Cảnh thông báo xong, quán cao và đám người sắc mặt tất cả đều biến sắc. Sau một lúc lâu không nói ra lời. Tin tức này thật sự khiến người ta rất kinh ngạc. Thấy không có người nói chuyện, Trương Ngao liền có chút không hiểu, hỏi quán cao nói. Lão tướng quốc, ngài nói vài lời đi. Quán cao vẫn chưa hết kinh ngạc, mãi sau mới lấy lại tinh thần, bùi ngùi thở dài nói. Tề vương là một đại binh gia, vậy mà lại thua một đầy tớ như Tất Thư. Điều này thật sự làm cho người ta không ngờ đến. Xem ra thứ tướng quân lo lắng là đúng. Lúc trước chúng ta không nên liên minh cùng Sở Quốc. Tuy nhiên bây giờ sửa sai vẫn còn kịp. Đại vương, khẩn trương mở rộng quân sự đi. Quân sự đương nhiên phải mở rộng rồi. Quán cao vừa dứt lời, thượng tướng quân Triệu Ngọ liền nói tiếp. Tuy nhiên việc cần thiết bây giờ là phải lập tức xuất binh tiêu diệt Tề Quốc. Lúc này quân Tề mới thua trận. Hàn Tín lại chết. Lòng người dân Tề Quốc đang rất bàng hoàng. Thời điểm cả nước rung chuyển, ta làm thượng tướng quân thống lĩnh đại quân tấn công như sấm vang chớp giật, thì tiêu diệt không có gì khó. Trương Cảnh cũng nói thêm, thượng tướng quân nói rất đúng, bây giờ đúng là lúc dùng binh tiến đánh Tề Quốc. Trương Ngao có chút do dự, hỏi Bạch Tuyên nói, thứ tướng quân ý kiến của ngài như nào? Trương Ngao vẫn yếu đuối như vậy, không có gan dám làm trái ý lão tướng quốc. Còn có ý kiến của á tướng và thượng tướng quân. Nhưng hắn vẫn nhớ ký di chúc của tiên vương trước khi chết. Cho nên hắn rất nể trọng ý kiến của Bạch Tuyên. Bạch Tuyên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Triệu Quốc thật sự muốn dùng binh với Tề Quốc, phải dốc lòng theo diệt đại chiến Tề Quốc. Như vậy lúc Tất Thư và Hàn Tín đang rằng co nên xuất binh. Đợi đến lúc này xuất binh, Sở Quốc sao có thể cho Triệu Quốc cơ hội. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Tất Thư đã có cảm bẫy, sẽ chờ Triệu Quốc chui vào. Hơn nữa, tuy rằng quân Tề mới thua trận, Hàn Tín đã chết, nhưng binh lính thật sự dễ bắt nạt sao? Chỉ sợ chưa chắc. Nhưng Bạch Tuyên cũng hiểu rất rõ. Nếu Triệu Ngọ, Trương Cảnh đều đồng ý xuất binh, quán cao lại là một lão hồ đồ. Dưới tình hình này, Trương Ngao một tên yếu đuối và không có năng lực. Dù như thế nào hắn cũng không dám làm trái. Cho nên điều duy nhất Bạch Tuyên có thể làm là giảm thiểu khả năng dùng binh phiêu lưu với Tề Quốc. Lập tức Bạch Tuyên nói, đại vương, dùng binh với Tề Quốc đúng là không phải không thể được. Tuy nhiên ta để binh liên minh Yến Quốc đi trước. Dựa vào cái gì? Triệu Ngọ hét lớn, Tề Quốc một khối thịt béo lớn như vậy, cùng Sở Quốc phân chia cũng đúng thôi. Dựa vào cái gì phải phân chia cùng với một tên tàng đồ yếu nhược kia? Dừng lại một chút, Triệu Ngọ lại quỳ gối, hướng Trương Ngao thở dài xin nói. Đại vương, thần xin thống lĩnh 100.000 đại quân. Khi mặt trời mọc xuất chinh, lần này đi nếu không thể càn quét được Tề Quốc, thề không trở về Hàm Đan. Trương Cảnh quỳ gối theo, cất cao giọng nói. Đại vương, thần nguyện điều động lương thảo, hết sức phối hợp thượng tướng quân. Trương Ngao quay đầu nhìn quán cao. Mặc dù quan cao rất cương trực, nhưng mưu lược và kiến thức lại không có nhiều. Trong lòng cũng không có chủ ý. Cụp mắt xuống không lên tiếng. Bạch Tuyên lại thở dài nói. Nếu đại quân Yến quốc thừa dịp đến tấn công Hàm Đan, chúng ta có thể làm gì? Quán Cao bỗng nhiên mở mắt to. Triệu Ngọ lại vung tay lên khinh thường nói. Điều đó không có khả năng. Yến quốc và Triệu quốc liên minh, làm sao hắn dám đâm dao sau lưng Triệu quốc? Bạch Tuyên không đồng ý nói. Lưu Bang chính là được Hạng Võ phân đất phong hầu Hán Vương, nhưng chẳng phải hắn vẫn lại khởi binh tạo phản đó sao? Trong lúc Triệu Ngọ đang trợn mắt muốn răn dạy Bạch Tuyên vài câu, Trương Cảnh khẩn trương nhảy ra giảng hòa nói. Đại Vương, thần nghĩ thứ tướng quân lo lắng không phải không có lý. Nhưng thật sự lúc này là trời ban cơ hội chinh phạt Tề quốc. Cho nên không ngại để thượng tướng quân lãnh binh xuất chinh. Mà để thứ tướng Ghi An đóng giữ Hàm Đan. Nếu tàng đồ đến đã có thứ tướng quân ngăn cản. Bạch Tuyên than thở cũng không nói thêm cái gì. Cùng lúc Triệu Ngọ dẫn 100.000 quân Triệu xuất phát. Yến Vương tàng đồ cũng tập hợp 50.000 quân chuẩn bị Nam Hạ. Hiển nhiên, suy nghĩ của tàng đồ và Trương Ngao giống nhau. Đều cho rằng lúc này là thời điểm tốt nhất để hết sức đánh Tề quốc đang giống như là chó rơi xuống nước. Cho dù chỗ tốt nhất cũng bị Sở quốc chiếm mất. Nhưng làm liên minh, kiểu gì Yến quốc cũng được phân ít nhất 2 quận. Không đợi lúc Yến quân xuất phát, tin cấp báo từ Hàm Đan đã được đưa đến trên bàn hắn. Yến thái tử Tàng Diễn xem xong tin báo, lên tiếng nói. Phụ vương, đợi mấy ngày nữa đại quân xuất phát. Tàng đồ đột nhiên vỗ bàn, mắng. Nói láo, đợi mấy ngày nữa quả nhân súp cũng không uống được. Mặc dù bên cạnh đã bị phụ vương mắng, thái tử Tàng Diễn lại không để ý chút nào, hạ giọng nói. Phụ vương, quân Triệu dốc toàn bộ lực lượng. Tất nhiên Hàm Đan không có gì. Không bằng nhân dịp này phụ vương lấy Hàm Đan. Tiêu diệt Triệu quốc. Chẳng lẽ không phải là hơn cùng nước Sở tranh chấp Tề quốc gấp 100 lần. Dân Tề quốc sống còn mệt mỏi, sao so sánh được với một nước giàu có như Triệu quốc. Tàng đồ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhón lấy sâu mép ở khóe môi cuốn vòng lại, nói. Có thể làm cho Hạng Trang tức giận hay không, đưa đại quân Sở quốc tới. Chuyện như vậy không phải là không có tiền lệ. Năm đó Hạng Võ phong đất đều vì Tề vương. Điền Vinh không phục, cưỡng chế di rời Điền Đô. Kết quả làm cho Hạng Võ tức giận đưa đại quân Sở quốc tới. Cuối cùng binh bại người chết. Tuy rằng Tàng đồ muốn đất của Triệu quốc, nhưng lại rất lo lắng thái độ của Hạng Trang. Nên biết hiện tại Yến Triệu Hàn đều là liên minh với Sở quốc. Tàng Diễn cười nhạt nói. Hiện tại Hạng Trang đang giằng co với Lưu Bang ở Nam Dương. Bản thân còn đang lo lắng không rảnh đâu. Nhưng tương lai như thế nào? Tàng Đồ có chút lo lắng, lại nói. Nếu không may Hạng Trang đánh bại Hàn Tín, sau đó quay lại tính sổ với chúng ta. Chỉ bằng một Yến quốc nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản được đại quân Sở quốc? Tàng Diễn không cho là đúng, nói. Nếu thực sự Hạng Trang đánh bại Lưu Bang, sau đó sẽ dụng binh đến Yến, Triệu, Hàn quốc. Cho dù phụ vương ngươi không gây gổ với hắn, hắn cũng sẽ lấy cớ làm phụ vương ngươi khó xử. Cho nên, phụ vương phải nhân cơ hội này càng phải chinh phạt Triệu quốc. Tranh thủ Sở quốc đang tiêu diệt Hán quốc, tận dụng khả năng tăng sức mạnh bản thân. Không thể không nói tầm nhìn của Yến thái tử thật sự tinh tường. Tàng đồ rõ ràng bị thuyết phục, ánh mắt lóe sáng, cắn răng quát. Được, lập tức đánh Hàm Đan. So sánh với Yến vương Tàng Đồ, rõ ràng Hàn vương Hàn Tín dã tâm còn lớn hơn nhiều. Ngay từ lúc đầu, vốn Hàn vương Hàn Tín đã không nghĩ tới phải cùng Sở, Yến, Triệu chia cắt Tề quốc. Mục tiêu của Hàn vương Hàn Tín là Quan Trung. Hắn thừa dịp quân Hán dốc toàn bộ lực lượng, lúc quyết chiến cùng quân Sở ở Nam Dương, thừa dịp thổi bay Quan Trung. Sau đó đóng quân ở Quan Trung giằng co với quân Sở, chờ thời cơ dùng mưu ổn định thiên hạ. Vì thực hiện mục tiêu này, mấy năm nay Hàn Vương Hàn Tín vẫn ngấm ngầm chịu đựng. Hơn nữa, điều Hạng Trang, Lưu Bang không biết chính là Hàn Vương Hàn Tín còn có sự giúp đỡ của Hung Nô Hùng Mạnh. Lúc Tề Hán và Sở quốc ở Hoài Nam, Nam Dương ban đầu giằng co, sứ giả của Hàn Vương Hàn Tín cũng đã xâm nhập vào Vương Đình Mạc Nam tại Âm Sơn Bắc Lục và liên lạc với Hung Nô Thiền Vu Mạc Đốn. Hàn Hung hai nước thậm chí đã có ước định, đợi thời cơ chín muồi, cùng chinh phạt Hán Quốc. Đương nhiên, mục tiêu của người Hung Nô là Hà Sáo, mà mục tiêu của Hàn Vương Hàn Tín là Quan Trung 800 dặm Tần Xuyên. Chỉ có điều, tuy rằng Hàn Vương Hàn Tín và Tề Vương Hàn Tín trùng tên họ, nhưng thật không phải là binh gia. Lần này xuất binh, hắn nghĩ ra kế gọi là kỳ kế. Tuy nhiên chỉ là bắt chước lời người khác. Hơn nữa, học đúng kế sách của Tề Vương Hàn Tín lúc trước đánh diệt Ngụy Quốc, thậm chí số lượng cũng không hề thay đổi, cũng là minh độ bộ phản, ám độ Hạ Dương. Bề ngoài thì chọn bộ phản, thực tế thì âm thầm đánh Hạ Dương. Đương nhiên Tề Vương Hàn Tín là từ phía tây hướng qua phía đông, Hàn Vương Hàn Tín thì từ phía đông hướng qua phía tây. Tại bến bộ phản, 50.000 đại quân Hàn Quốc đã triển khai trận chiến, đang mắc cầu nổi gióng chống khua chiêng, chuẩn bị qua sông. Kỳ thật đây chỉ là một ít người già yếu mà thôi. Âm thầm, ở Hạ Dương Hàn Vương Hàn Tín đang tập kết 50.000 quân tinh nhuệ ở Hạ Dương. Trong đó có 20.000 kỵ binh. Họ đang thu thập gỗ chậu, chuẩn bị qua sông. Dưới ánh trăng chiếu rọi rõ ràng, một đội kỵ binh quân Hàn nhờ đại hỗ trợ giúp qua bờ sông phía tây. Hàn Vương Hàn Tín trong tay cầm roi ngựa đứng ở trên một mô đất bên bờ phía đông sông, không quay đầu lại phía sau quân sư Triệu Ký nói: "Quân sư, ngươi nói Mạc Đốn có dựa theo ước định hay không cùng lúc khởi binh chinh phạt Cửu Nguyên?" Cửu Nguyên 100.000 quân Hán tựa như một cái gai đâm ở trên lưng Hàn Vương Hàn Tín. Quân Hàn tập kích bất ngờ Hàm Dương. Nếu có thể một trống cũng liền thôi. Một khi chiến sự không tốt lâm vào thế giằng co, như vậy khẳng định quân Hán đóng ở Cửu Nguyên sẽ điều quân về cứu viện. Chủ tướng Lô Hoàn ở Cửu Nguyên tuy là một cách bao cỏ, nhưng hai đại phó tướng thủ hạ của hắn là Lý Thương và Mai Quyên cũng là một tướng già trải qua trăm trận chiến trên sa trường. Hai người này rất kiêng kỵ với Hàn Vương Hàn Tín. Cho nên Hung Nô có dựa theo ước định Nam Hạ hay không sẽ ảnh hưởng đến thành bại của toàn bộ kế hoạch. Quân sư Triệu Ký vừa trấn an Hàn Vương Hàn Tín nói: "Đại vương yên tâm. Ngủ người Hung Nô cũng mơ tới mảnh đất màu mỡ thảo nguyên Hà Sáo." Dã tâm Mạc Đốn bừng bừng. Cuộc chiến Cửu Nguyên mười mấy năm trước, Mạc Đốn vẫn canh cánh trong lòng. Không lúc nào hắn không nghĩ đến báo thù rửa nhục, đoạt lại Hà Sáo một lần nữa. Cho nên, thần nghĩ nhất định Hung Nô sẽ khởi binh. Tốt, Hàn Vương Hàn Tín vui mừng nói. Chỉ cần Mạc Đốn làm theo ước định xuất binh, chỉ cần người Hung Nô có thể làm trệch hướng 100.000 quân Hán ở Cửu Nguyên, quả nhân còn có 100.000 quân nắm chắc bắt được Hàm Dương. Ha ha! Chương 438. Mạc Đốn lựa chọn quyển 7. Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc. Chương 438. Mạc Đốn lựa chọn sa mạc lớn những ngày đầu mùa hè. Toàn bộ thảo nguyên một màu xanh lá mạ tươi mới, sức sống rạp rào. Một đám dê vàng đang gặm cỏ xanh bên một con sông nhỏ. Tuy nhiên đó là thời điểm hưởng thụ, nên chúng thả lỏng không có chút cảnh giác nào. Thỉnh thoảng, chúng sẽ từ trong bụi cỏ thò đầu ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Bốn phía như yên lặng, nhưng lại đang tiềm ẩn nguy hiểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng kêu yếu ớt từ phía nam vang lên truyền đến. Thủ lĩnh dê được kêu to một tiếng, toàn bộ cả đàn bốn chân chạy như điên hướng về phía bắc. Nhưng mà, chúng nó chưa chạy được hai dặm, hơn 200 kỵ binh như gió cuốn mây tan từ phía sau đuổi đến. Cũng là một đám người Hung Nô. Đầu lĩnh người Hung Nô khoảng chừng 80 tuổi, bộ dạng cao lớn cường tráng, rất là dũng mãnh hung hãn. Nhưng thấy người Hung Nô chỉ dương một mũi tên, con dê đầu đàn chạy hơn trăm bước kêu lên ngã xuống đất. Dê đầu đàn bỏ mạng đàn linh dương không được dẫn sắt chạy như điên, sợ hãi chạy về bốn phía. Hơn 100 kỵ binh người Hung Nô chạy bốn phía, đem đàn dê vòng lên, rồi ung dung kéo cung, bắn chết từng con. Trong chốc lát, hơn 20 con dê vàng gần như bị săn bắn hết. hơn 200 kỵ binh người Hung Nô mang theo con mồi đi nhanh về phía trước hơn 10 dặm. Phía trước không xa ngoặt sang sông liền xuất hiện đỉnh lều trải bằng da trâu. Mấy trăm đỉnh da trâu bác về xung quanh lều. Đỉnh đầu lều lớn có chứa không đỉnh hình tròn. Hơn 100 kỵ binh người Hung Nô lội nước qua sông nhỏ. Lập tức lao hướng về phía không đỉnh lều lớn. Tiếng bước chân rồn rập ở bên trong. Võ sĩ Hung Nô canh giữ ở không đỉnh lều lớn không có ngăn trở. Lại cúi đầu hướng về phía đầu lính trẻ tuổi người Hung Nô hỏi thăm. Hiển nhiên, người trẻ tuổi người Hung Nô kia có địa vị không thấp. Ngay lập tức, người trẻ tuổi một tay xách dây vàng ngẩng đầu đi vào lều lớn. Không đỉnh trong đại trướng, Hung Nô Thiền Vu Mặc Đốn đang dựa vào tấm đệm ngủ gật. Hai cô gái mặc áo bào sa thú người Hung Nô đang lay động quạt lông nhẹ nhàng, giúp Mặc Đốn đuổi ruồi đuổi muỗi. Tuy là lúc này mới là đầu mùa hè, nhưng ở trên thảo nguyên ruồi muỗi đã sinh sôi, quấy nhiễu làm phiền mọi người. Nhất là Mặc Đốn lúc này trong lòng đang có vấn đề khó giải quyết cần sự quyết đoán, đã phiền lại càng thêm phiền. Nghe được tiếng bước chân, Mặc Đốn hơi nhớn mắt, thấy là con trai trưởng Vê Trúc của mình nên lại nhắm hai mắt lại. Phụ vương, nhi thần vừa mới bắt được con dê vàng, nhưng béo lắm. Trong tay Vê Trúc cầm một con dê vàng khoảng 100 cân ném xuống đất, hướng về phía Mặc Đốn ôm ngực chào, cung kính nói. Hay là mời tướng quân sư đến chúng ta cùng nhau uống mấy chén rượu. Mặc Đốn say say huyệt thái dương có chút đau nhức, gật đầu nói. Cũng tốt. Ngươi đi mời quân sư đến đây. Cây trúc lính mệnh đi trong chốc lát đã dẫn công thúc thuyết đi vào không đình lều lớn Mặc Đốn. Mặc Đốn để cho công thất thuyết. Cây trúc ngồi trái phải phía dưới. Lại sai võ sĩ rửa sạch dây vàng. Chuẩn bị đốt nướng. Mấy cô gái Hung Nô đem mấy bình rượu trắng trung nguyên đặt lên bàn. Thịt chín liền uống mấy chén rượu trắng, không kìm nổi Mặc Đốn thở dài một tiếng. Cây trúc và công thúc thuyết liền buông chén rượu trong tay xuống. Đương nhiên bọn họ biết vì sao Mặc Đốn thở dài. Bởi vì lúc này, một vấn đề khó khăn đang vây lấy Mặc Đốn. Nói đúng hơn là khó khăn cho toàn bộ tộc Hung Nô. Mặc Đốn lựa chọn như thế nào? Rất có khả năng quyết định tương lai vận mệnh mấy trăm năm của người Hung Nô. 13 năm trước đây, đại chiến Cửu Nguyên Hung Nô thua trận, mất đi Hà Sáo. Trong đầu Mặc Đốn không lúc nào không nghĩ đến. Một lần nữa đoạt lấy đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt Hà Sáo. Chỉ tiếc Hán Quốc là một nước có thực lực hùng mạnh. Lại có Nguyệt Thị, Hồn Tả, Hưu Chư trợ giúp. Mặc dù Hung Nô có không dưới 400.000 cung thủ. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà trước kia không lâu cơ hội trước đây Mặc Đốn tha thiết có được nay đã đến. Trung Nguyên Hàn Quốc quốc quân Hàn Vương Hàn Tín sai người xâm nhập sa mạc lớn. Đưa người tới Hung Nô cấp báo với Mặc Đốn. Mặc Đốn mới biết. Hai đại bá chủ Trung Nguyên là Sở Quốc và Hán Quốc đang bắt đầu chiến tranh. Hán Vương Lưu Bang vì đánh bại Sở Vương Hạng Trang. Đem binh lực trong nước phân phối gần như không còn. Cửu Nguyên chỉ còn 100.000 quân Hán. Hơn 100.000 quân Hán. Hơn nữa lại là quân bộ, thật đúng là Mặc Đốn không thế nào để vào mắt. Một khi tin tức truyền ra, toàn bộ quần chúng Hung Nô lập tức phấn chấn. Hiện tại dê bò vừa mới qua mùa đông, súc vật sức kéo không đủ. Thời cơ này dùng binh không phải tốt nhất. Nhưng tất cả tiểu vương Hung Nô nhất trí rằng cho rằng, bây giờ đoạt lại Hà Sáo là thời cơ tốt. Cho nên tất cả đều cổ động Mặc Đốn triệu tập đại quân. Nhân cơ hội này cướp lấy thảo nguyên Hà Sáo. Nhưng đúng lúc này công thúc thuyết lại đưa ra ý kiến bất đồng. Bất giác, ánh mắt Mặc Đốn lạnh lẽo dừng lại trên mặt công thúc thuyết, hỏi. Quân sư, hiện tại không thể dụng binh với Hà Sáo sao? Công thúc thuyết thở dài một tiếng, nói. Thiền Vu, những gì cần nói ta đây đều đã nói. Mặc Đốn lắc trong tay chén rượu vàng, trầm tĩnh nói. Bản Thiền Vu còn muốn nghe lại một lần nữa. Được rồi. Công thúc thuyết bất đắc dĩ gật đầu, nói tiếp. Hung Nô so sánh với Vương Triều Trung Nguyên, thế lớn nhất là có được kỵ binh khổng lồ. Nhưng hoàn cảnh xấu nhất thì là nhân khẩu quá ít. Phần đông là nhân khẩu người Trung Nguyên. Gần như không bao giờ thiếu nguồn cung cấp cho quân đội. đối với vương triều Trung Nguyên mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với Hung Nô mà nói, một lần thất bại đã đủ khiến toàn bộ tộc Hung Nô ngàn đời không phục. Mặt Đốn yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ công thúc thuyết cũng không có nói láo. Hiện tại Hung Nô đang rất hùng mạnh. Thật ra mối nguy hiểm như nhau từ bốn phía. Mặt Đông Đông Hồ cũng không hoàn toàn khuất phục. Phía Tây Nguyệt thì nhờ Hán Quốc che chở, cùng nhau uy hiếp Hung Nô. Còn có phía Nam là Hán Quốc, lại là họa lớn đối với Hung Nô. Dưới tình hình này, một khi Hung Nô bị thất bại, có lẽ ngoài tầm với của quân Hán. Lúc đó Đông Hồ, Nguyệt thì nhất định sẽ ùa lên, đem Hung Nô gặm thành những mảnh vụn không thừa một chút nào. Công thúc thuyết dừng lại một chút, sau đó phân tích tiếp nói. Vương triều Trung Nguyên nhân khẩu nhiều hơn Hung Nô. Điều đó không thể thay đổi. Bởi vì Thảo Nguyên không thể nuôi sống được nhiều nhân khẩu. Mà Trung Nguyên phì nhiêu lại có thể nuôi sống được hàng tỷ nhân khẩu. Cho nên, điều Thiền Vu phải làm chính là tận dụng khả năng ưu thế của kỵ binh để áp chế vương triều Trung Nguyên hùng mạnh. Chỉ có như thế, Hung Nô mới có thể dựa vào ưu thế quân sự để đền bù lại nhân khẩu, để giảm sức mạnh của một nước. Chỉ có như thế, Hung Nô mới có khả năng chống lại vương triều Trung Nguyên. Nếu như không, căn bản Hung Nô không phải là đối thủ của vương triều Trung Nguyên. Cho nên đại Hung Nô ta nhất định phải đoạt lại Hà Sáo. Cây trúc dùng sức múa một chút bát đại thiết quyền, rất có khí thế nói. Chỉ có thể đoạt lại Hà Sáo, mới có thể nuôi sống được nhiều người. Chỉ có thể nuôi sống được nhiều người, mới có thể đào tạo ra nhiều dũng sĩ Hung Nô. Có càng nhiều dũng sĩ Hung Nô, mới có thể đủ áp chế quân sự của vương triều Trung Nguyên. Bằng không, công thúc thuyết khua tay áo, nói. Kỵ binh hùng mạnh không đơn giản chỉ là số lượng, mà ở chỗ cung tiễn có hoàn mỹ hay không, đao kiếm có sắc bén hay không. Dừng lại một chút, công thúc thuyết lại nói. Cuộc chiến Hà Tây, cuộc chiến Cửu Nguyên, thậm chí cuộc chiến Bạch Vu Sơn trước đây, kỵ binh Hung Nô ta và kỵ binh quân Hán mấy lần giao đấu, mỗi lần đều là lấy nhiều đánh ít, nhưng cuối cùng vẫn là thua. Tả Hiền Vương, ngươi có từng nghĩ tới như thế là tại vì sao? Cây trúc là đứa con cả của Mặc Đốn Thiền Vu, theo quy tắc của tộc sau khi trưởng thành sẽ phong thành Tả Hiền Vương. Cây trúc vừa mới trưởng thành, đối với cuộc chiến Hán Hung mười mấy năm trước cũng không có ấn tượng sâu sắc. Lập tức không cho là đúng nói. Hơn 10 năm trước ba lần đại chiến Hán Hung, sở dĩ đại Hung Nô ta bị thua toàn bộ, đều không phải do kỵ binh bất lực, mà bởi vì quân Hán có được số lượng quân khổng lồ. Nếu không, kỵ binh quân Hán sao có thể là đối thủ của kỵ binh Hung Nô ta? Tả Hiền Vương, ngươi chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài. Công thúc thuyết khua tay áo, nói. Mười mấy năm trước ba lần đại chiến Hán Hung, sở dĩ Hung Nô thua, không phải bởi vì quân Hán có bộ binh trợ giúp, mà bởi vì quân Hán có kiếm kích cung nỏ vô cùng sắc bén. Dũng sĩ Hung Nô ta tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng thân xác máu thịt không thể ngăn cản được mũi tên nhọn sắc bén đâm vào, cho nên mới bị thua trận. Dứt lời, công thúc thuyết đứng dậy đi vào giá binh khí trong đại trướng, lấy xuống một cây thiết thai cung, nói. Nói về cây cung này, Thiền Vu nhìn kỹ giống như báu vật, nhưng ở Trung Nguyên, những giáo ấy bình thường cũng được trang bị thiết thai cung. Kỵ binh dũng sĩ Hung Nô ta sử dụng cung xa nhất cũng chỉ có thể bắn tới 50 bước, nhưng kỵ binh quân Hán có sử dụng cung có thể bắn tới hơn 200 bước. Còn có kỵ binh quân Hán sử dụng vũ tiễn, tất cả đều có chứa 3 mũi tên đầu cứng như thép, mà dũng sĩ Hung Nô ta sử dụng chỉ có 1 mũi tên đầu bằng đồng thau. Đồng thau rất mềm cả lịch, thậm chí có hơn 50 bước không bắn thủng được vỏ giáp, mà quân Hán có chứa 3 mũi tên cứng như thép lại có thể bắn hơn 100 bước thủng ngựa của chúng ta. Vẫn còn, tất cả kỵ binh quân Hán đều có kiếm hai lưới sắc bén. Nghe nói một đại bá chủ khác của Trung Nguyên, kỵ binh Sở Quốc thậm chí còn dùng hoàn thủ đao sắc bén hơn kiếm hai lưới. Đối với dũng sĩ Hung Nô chúng ta, đến nay còn sử dụng đoạn kiếm bằng đồng, Thậm chí không ít dũng sĩ còn không có đoàn kiếm bằng đồng, chỉ có thể sử dụng mã xiên tác chiến. Chính bởi vì khí giới của Hung Nô ta, kỹ thuật chế tạo binh khí quá lạc hậu, mới đánh mất đi thế của kỵ binh. Cho nên, việc cần thiết bây giờ là thừa dịp các nước ở Trung Nguyên giao chiến, tiến vào Yến Triệu Hàn đi bốn phía bắt thợ thủ công, cướp của các địa phương, mà không đi cùng quân Hán tranh đoạt thảo nguyên Hà Sáo. Chỉ cần bắt thợ thủ công Yến Triệu Hàn về sa mạc lớn, ta dám khẳng định, không đến 10 năm, khí giới của Hung Nô ta, kỹ thuật chế tạo binh khí sẽ rất cao. Đến lúc đó, 400.000 quân thiết kỵ Hung Nô ta cung tốt cùng với binh khí sắc bén, kỵ binh Trung Nguyên sẽ không phải là đối thủ của kỵ binh Hung Nô ta. Kể từ đó, căn bản không cần Hung Nô ta xuất binh chém giết, vương triều Trung Nguyên sẽ thấy áp lực từ Hung Nô ta mà buông tha cho Hà Sáo. Ngược lại đến dọc tuyến Trường Thành, mượn dùng Trường Thành đến ngăn cản quân tiên phong thiết kỵ Hung Nô ta. Như này chính là cảnh giới cao nhất của binh pháp Tôn Tử, bất chiến mà khuất nhân chi binh. Như thế không phải là còn hơn bây giờ hao phí nhiều nhân lực vật lực đi theo quân Hán chiếm đoạt Hà Sáo mạnh hơn gấp trăm lần sao? Dừng lại một chút, Công Thúc Thuyết nói tiếp. Quan trọng hơn cả là, một khi Hung Nô ta xuất binh, thì khẳng định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vận mệnh của Trung Nguyên. Khả năng trước tiên sẽ là Hán quốc diệt vong, mà tiến độ thống nhất của Sở quốc sẽ nhanh hơn. Nói cách khác, Sở quốc thống nhất Trung Nguyên càng nhanh thì thời gian khôi phục nguyên khí càng nhanh, quay lại dụng binh với Hung Nô ta càng nhanh. Chương 439. Trận chiến hạ màn của Anh Bố Huyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 439. Trận chiến hạ màn của Anh Bố. Mặt trời mới mọc ở phía đông. Trên đường từ Trần quận đi thông qua quận Nam Dương, mấy trăm sở kỵ như gió cuốn mây tan đang lao nhanh về phía trước. Những sở kỵ này đầy nét phong trần, vừa nhìn là biết đã ngày đêm mà đi với tốc độ cao nhất. Thậm chí họ còn không phái thám báo du kỵ để đi ngang tàng đi lại trên lãnh thổ của kẻ địch. Thiết Ngưu đi đầu trước đội ngũ. Mặc dù quân Tề tại Hoài Nam đã chịu khổ bại trận, binh lực quốc gia cũng đã bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng Thiết Ngư không dám lơ là, bởi vì trách nhiệm bảo vệ an nguy thượng tướng quân đặt trên vai gã. Nhiệm vụ của gã và 300 thiết kỵ là bảo vệ an toàn hộ tống Tất Thư đến Nam Dương. Hô! Thiết Ngư thoáng giảm tốc độ ngựa lại, đợi sau khi Tất Thư đuổi tới nơi mới lau mồ hôi trên trán, nói: Thượng tướng quân, ngài đã 2 ngày đêm không chợp mắt rồi, có nên nghỉ ngơi trước một chút không? Không được! Tất Thư không chút nghĩ ngợi, nói: Đổi ngựa, người không nghỉ. Vâng! Thiết Ngưu lính mệnh, lập tức quay đầu lại hét: Thượng tướng quân có lệnh đổi ngựa, người không nghỉ, mọi người đổi ngựa, ăn cơm, tiếp tục đi. Ra lệnh xong, 300 khinh kỵ binh đều đổi ngựa. Sau đó từ trên yên ngựa lấy bánh mì khô và nước từ trong túi vải ra ăn tại trên lưng ngựa. Ngay lúc Tất Thư ngày đêm chạy tới Nam Dương thì Anh Bố cũng chuẩn bị một trận quyết chiến cuối cùng để nghênh đón hắn. Từ lúc liên quân Tề Hoài bị Tất Thư đánh bại, thậm chí Anh Bố còn không dám chạy quay về Bành Thành mà vội vã thu thập mấy trăm tàn binh cuống cuồng chạy tới huyện Tương. Lúc chạy trốn tới huyện Tương, Anh Bố mới phát hiện thiên hạ tuy lớn nhưng cũng đã không còn đường cho ông ta. Anh Bố dưới sự nản lòng thoái chí đã quyết không chạy nữa mà ở lại huyện Tương thu nạp tàn binh, đồng thời chờ đợi trận chiến hạ màn cuối cùng. Gần qua một ngày đêm, đại quân nước Sở đã đuổi tới nhưng lại là hổ bí quân tinh nhuệ nhất của nước Sở. Lúc này đây, hổ bí quân cũng vẫn chưa tháo trọng giáp xuống. Tấn Tương cũng vẫn mặc hoàng kim chiến giáp phát sáng chói mắt. Hơn nữa còn cưới cả một con tuấn mã màu đỏ thấm, vô cùng uy phong lấm lấm. Huyện Tương chỉ là một huyện nhỏ, tuy có thành tường nhưng cao không tới 2 trượng. Tấn Tương cầm trường đao, cưới tuấn mỹ đơn độc đi tới dưới cửa thành. Sau đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Anh Bố đang cầm đao đứng trên đầu thành, chắp tay thi lễ nói: Hoài Nam Vương. Bất kể thế nào thì Anh Bố cùng đã từng là anh hùng phản Tần vang danh thiên hạ, cũng từng là dũng tướng cực kỳ nổi danh những năm cuối thời Tần, là một võ tướng chân chính. Trong lòng Tấn Tương vẫn tràn ngập sự kính nể đối với anh bố. Mặc dù song phương vẫn còn phải chiến đấu sinh tử, nhưng Tấn Tương vẫn không hề ngại ngần bộc lộ sự tôn kính của y đối với anh bố. Anh bố cười bi thương, chắp tay đáp lễ, nói: Tấn Tương tướng quân. Tấn Tương dìm cương ngựa. Quản thúc chiến mã dưới háng đang có chút bất an. Y cũng không biết lúc này nên nói gì thêm với vị kiêu hùng mạt lộ trên đầu thành kia. Bởi vì lúc này bất luận nói gì với anh bố cùng đều không phù hợp. Trừ phi là Tấn Tương dẫn theo hổ bí quân rời đi. Nhưng điều đó có thể sao? Nhưng anh bố lại rất rộng lượng cười nói: Tấn Tương tướng quân, hãy bắt đầu đi. Tấn Tương gật đầu, lần thứ hai hành lễ, nói: Hoài Nam Vương, ông có nguyện vọng gì chưa làm không? Anh bố khoát tay, lãnh đạm nói: Quả nhân ngựa chiến cả đời, giết người vô số. Nhưng quả nhân cũng chưa từng hỏi địch thủ chết dưới kiếm của quả nhân có tiếc nuối gì. Cho nên, Tấn Tương tướng quân cũng không cần phải làm những điều thừa thãi nữa. Hoài Nam Vương, ta sẽ để ông chết như một võ tướng chân chính. Tấn Tương nặng nề gật đầu, lập tức quay về bàn trận. Tiếp theo chốc lát, ngoài thành liền vang lên những tiếng kèn trầm thấp. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, một đội hổ bí trọng giáp khiêng trường thang được chế tạo lên. Nhịp bước chỉnh tề như một bức tường thành kiên cố phạt ngang hướng về tường thành phía đông huyện Tương mà chậm rãi đè ép qua. Đi trước đội hổ bí quân, Tấn Tương cũng xuống ngựa đi bộ. Công thành bạc trải ý nghĩa thuần túy chính là bộ chiến, chiến mã không có tác dụng. Tấn Tương dương cao hoành đao lên đi nhanh về phía trước. Y thậm chí còn không hô khẩu hiện. Trên thực tế, đối với đội quân tinh nhuệ chân chính như hổ bí quân thì việc hô khẩu hiệu chỉ là dư thừa. Hơn nữa, có Tấn Tương là đại tướng quân đi đầu làm gương cho binh sĩ, thì không cần khẩu hiệu gì cũng có thể khích lệ sĩ khí và ý chí chiến đấu của tướng sĩ. Phía sau Tấn Tương, hổ bí quân như tấm chắn mà tiến vào, khí thế vô cùng uy vũ ngất trời. Đầu thành huyện Tương, quân Hoài Nam lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Ngoài anh bố vẻ mặt thê lương, những tàn binh bại tướng bên cạnh ông ta trong lòng cũng đầy bi phẫn. Đến thời điểm này vẫn một lòng đi theo anh bố. Rõ ràng đây là những tử sĩ trung thần, trung thành và tận tâm với anh bố. Trận chiến này, bọn họ đã sớm biết khó tránh được cái chết. Trong tiếng bước chân khiến kẻ khác hít thở không thông, hổ bí quân như bức tường kiên cố tiến vào trong tầm ngắm của đội cung tiến thủ. Một trận mưa tiến rời rác thưa thớt từ trên đầu thành bắn xuống bức tường kiên cố, nhưng chỉ khiến trong trận hình của hổ bí quân dao động cực nhỏ, căn bản là không đủ để ngăn cản bước tiến của hổ bí quân. 100 bước, 50 bước, 30 bước, khoảng cách thành tường còn chưa tới 10 bước. Hoành đao trong tay Tấn Tương đã chỉ về phía trước. Hổ bí quân phía sau lập tức cuồn cuộn xông lên mạnh mẽ về phía trước. Những thang dài hơn 3 trượng được dựng lên trên lỗ châu mai trên tường thành. Tiếp theo, từng đội hổ bí khinh binh đã sớm tháo trọng giáp dùng chân tay trèo lên. Hầu như là cùng lúc cây lăn đá rơi từ trên đầu thành lăn xuống như mưa. Hổ bí quân đều là những lão binh trải qua trăm trận chiến. Những cây lăn đá rơi từ trên đầu thành rơi xuống, nếu không phải họ dùng đao đẩy ra, thì là dùng thuẫn phá đi hoặc là họ chỉ đơn giản né tránh. Chỉ là những chiếc nồi đựng chất lỏng màu vàng đun nóng bỏng lại khiến họ chật vật. Chất lỏng màu vàng này thực ra chính là nước phân đã được đun nóng. Vô cùng tanh tưởi hôi thối đủ để khiến người ta ngạt thở. Ôi á! Hai hổ bí quân không tránh kịp bị nước phân nóng hổi đổ vào, lập tức kêu lên thảm thiết ngã lăn xuống. Hai người vừa rơi xuống đất, chưa đợi được đồng đội đến cứu thì cây lăn đá rơi đã từ trên đầu thành rơi như mưa xuống, làm hai người lập tức thịt nát xương tan. Một dũng sĩ hổ bí vất vả xông lên đầu thành, nhưng không đợi gã đứng vững, một tư mã quân Hoài đã vừa gào rú vừa lao đến. Ngay khi hoành đao của hổ bí dũng sĩ vừa đâm vào ngực của tư mã quân Hoài thì cũng là lúc tư mã quân Hoài theo quán tính đã lao đụng phải hổ bí dũng sĩ ngã xuống đầu thành. Tình cảnh thiệt cũng giống vậy, ở đầu thành còn tiếp diễn nhiều lần, tình hình chiến đấu chưa từng kịch liệt đến vậy. Tàn binh Hoài Nam sắp chết phản công lại, binh pháp tinh diệu của Ai Binh Tất Thắng không bàn mà vô cùng hợp ý. Ai Binh Tất Thắng, quân đội đau thương tất chiến thắng, hoặc là nghĩa quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, tam quân phục vụ quên mình rõ ràng cũng không định dựa vào tường thành không hề cao này để ngăn chặn được thế tiến công của Hổ Bí Quân. Hổ Bí Quân trước sau đều tổ chức vài thế tiến công, nhưng rõ ràng là chưa đạt được gì. Trái lại còn tổn hại vô ích vài trăm người. Dưới tường thành, Tấn Tương trao mày rậm lại, tàn binh Hoài Nam ngoan cường ngoài dự đoán của hắn. Trên đầu thành, anh bố một đao xông chém một giáo ấy Hổ Bí chết tại chỗ ngay khi vừa xông lên đầu thành. Tiếp đó lại một cước đá tàn thi của giáo ấy Hổ Bí xuống dưới thành. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, anh bố cũng mệt mỏi quỳ xuống đầu thành. Giáo ấy Hổ Bí trước khi chết cũng đã một đao chém vào sườn trái của anh bố thật sâu. Đại vương! Đại vương một hơn 10 cấm quân ùa lên cố gắng đỡ anh bố dậy, lại bị anh bố giơ tay ngăn lại. Anh bố sau khi giơ tay ngăn cấm quân có ý muốn tiến lên đỡ mình dậy. Sau đó ông nghiến chặt răng đứng lên, lại cúi xuống nhìn sườn trái. Trong con ngươi lóe lên tia bi thương. Già rồi. Dù gì mình cũng già thật rồi. Nhớ năm xưa khi ông còn trẻ, chỉ cần mặt đối mặt như vậy ông đã một đao chém địch chứ nào để kẻ địch lại gần chứ. Tay ông ôm vết thương trên tay đầy máu, ý quyết tử trong mắt anh bố càng lúc càng sâu. Sau một khắc, anh bố bỗng nhiên vung hoành đao lên, hét to. Các dũng sĩ nước Hoài Nam, ngày hôm nay dù chết cũng phải chết như một hảo hán. Giết, giết, giết, giết. Hơn ngàn tàn binh còn lại cuối cùng đều giương đao giống giận, sĩ khí tràn ngập. Dưới tường thành trong con ngươi Tấn Tương thoáng chốc sắc nhọn lạnh băng khiến người khác hít thở không thông. Sau một khắc, dáng người to lớn như tháp sắt của hắn chỉ bước hai bước đã đến dưới tường thành. Sau đó tay phải cầm kình đao, tay trái bám vào thang dài. Cả người búng lên trên không trung hơn trượng sông được lên nửa bức tường thành. Vù vù, hai cây lăn và ba khối đá lan hầu như cùng lúc ném xuống đầu Tấn Tương. Tấn Tương lạnh lùng cười. Hoành đao ở tay phải như chớp chém ra. Một đao đã vừa lúc chém vào một cây lăn vừa sắp chạm phải mình. Cây lăn kia lập tức bị đánh bật đụng vào tường đất. Sau đó bụi mù cuốn tung lên. Đồng thời hắn lại đánh bay một cây lăn khác. Cũng quét ba khối đá rơi xuống sang hai bên. Hơn 10 tàn binh Hoài Nam từ trên đầu thành khiêng tới nước vàng đang sôi ùn ụt. Lúc đang định đổ xuống thì hai chân Tấn Tương đã đặt dưới một thang dài. Lúc thang dài vang lên tiếng vỡ vụn cũng là lúc lần thứ hai thân ảnh của Tấn Tương đã bay vút lên trời. Đến khi Tấn Tương đáp xuống thì đã sớm đứng trên lỗ châu mai của tường thành. Vút vút vút, 6-7 trường kích hầu như là cùng lúc đâm tới. Tấn Tương hét lớn một tiếng, hoành đao tròn tay chém ngang 8 hướng, 6-7 trường kích lập tức bị đánh bật lại. Tiếp theo chốc lát, dáng người như tháp sắt của Tấn Tương đã từ trên lỗ châu mai đạp xuống. Một gã giáo ấy quân Hoài không tránh kịp, liền bị hắn đạp vào người, chết thảm tại chỗ. Tấn Tương, cách đó không xa, con ngươi anh bố thoáng chốc co rút lại kịch liệt. Đại vương, mau bảo vệ đại vương. Tàn binh quân Hoài gần đó thoáng chốc ùa lên che chở cho anh bố vào giữa. Nhưng Tấn Tương căn bản không cho tàn binh quân Hoài có cơ hội như vậy. Dưới chân phát lực, dáng người như tháp sắt liền lần thứ hai bay lên trời. Đợi khi lần thứ hai hắn đáp xuống thì đã đứng trước mặt anh bố. Hoài Nam Vương kết thúc rồi. Tấn Tương sáng giọng, một đao chém ra. Anh bố ra sức muốn đón đỡ nhưng căn bản không kịp nữa rồi. Sự chém giết trước đó sớm đã khiến ông kiệt sức. Cơ thể gần 60 tuổi không thể chống đỡ được thanh niên trai tráng. Bỗng nhiên trong lúc đó, anh bố cảm thấy cả người mình nhẹ bỗng. Sau đó khẽ bay lên. Sau đó thì toàn bộ thế giới bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt. Trong loáng thoáng bên tai anh bố như nghe rõ giọng nói của Tấn Tương. Hoài Nam Vương, ta nói rồi, ta sẽ để ông chết như một võ tướng chân chính. Võ tướng chân chính nên chết trên chiến trường. Chương 440. Hai đội quân cờ quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 440. Hai đội quân cờ từ khi anh bố chết trận chiến tại huyện Tương rất nhanh liền hạ màn. Hơn 2.000 bại binh thề sống chết đi theo anh bố, không ai chạy trốn. Cũng không ai quỳ xuống xin hàng. Tất cả đều quyết chiến tới giờ khắc cuối cùng. Bọn họ lấy sinh mạng và máu tươi để thực hiện lời thề năm xưa. Để bảo vệ anh bố, bọn họ sẽ chiến đấu tới sinh mạng cuối cùng. Thấy nhiều tướng sĩ quân Hoài Thà đi theo anh bố chứ quyết không chịu quỳ gối đầu hàng. Trong lòng Tấn Tương cũng cảm thấy bùi ngùi. Anh bố có thể trở thành một trong 18 loạn anh hùng phản Tần. Có thể trong loạn mà mở một đường máu trở thành một chư hầu danh chấn một phương cũng không phải là không có nguyên nhân. Chỉ tiếc ông ta đã chọn sai trận doanh. Ông ta thật sự không nên là kẻ địch của đại sở. Tấn Tương lập tức vái chào thật sâu trước thi thể anh bố. Rồi ra lệnh cho tộc để tiến lên vài chục bước nhặt lấy đầu của anh bố đặt lên cổ. Rồi sai người đi vào trong thành sưu tập gỗ ván đinh đóng thành một quan tài mỏng. Hạ táng qua loa cho anh bố. Đáng thương cho anh bố một thế hệ kiêu hùng cuối cùng cũng chỉ là cây cỏ già ú. Hổ bí quân vội vàng quét tước chiến trường, Tấm Tương lấy túi gấm cất ở trong người mà trước khi đi Tất Thư đã giao cho. Thượng tướng quân trước khi đi đã từng nói. Túi gấm này chỉ được mở ra sau khi đã đánh bại được anh bố tại huyện Tương. Không biết bên trong có gì. Tấn Tương lập tức cẩn trọng mở túi gấm ra. Tộc đệ Tấn Trọng bước tới gần, hỏi. Huyên trưởng bên trong có gì? Tấn Trọng là tộc đệ bà con xa của Tấn Tương. Từ lúc Tấn Tương lên làm tướng quân hổ bí nước Sở là lúc đó những họ hàng xa đã liên tục từ đất Lương tới Giang Đông tìm hắn nương tựa. Tấn Tương vì nhớ ăn tình cũ nên đã thu nhận những người họ hàng xa này ở tại quý phủ. Trong những người họ hàng xa này đã lựa chọn được một số con cháu có tư chất không kém để đào tạo bồi dưỡng. Tấn Trọng này là một trong những con cháu nổi bật tuổi trẻ đã lên làm hổ bí vệ. Tấn Tương không chút để tâm tới Tấn Trọng. Lấy một phong thư ở trong túi gấm ra xem tỉ mỉ. Sau đó trên mặt Tấn Tương hiện lên sự kích động mà trước nay chưa từng có. Hắn khẽ lẩm bẩm. Cứ thật bút tích này của quân sư thật lớn. Ông ta hẳn là muốn cấp đủ 600.000 quân Hán ở Nam Dương. Tấn Trọng chấn động, vội hỏi. Huyên trưởng còn có trận đánh lớn ư? Tấn Tương không đáp lời, chỉ phân phó cho Tấn Trọng. Ngươi đi gọi Quý Tâm tướng quân tới đây. Vâng. Tấn Trọng lĩnh mệnh đi, một lát sau đã dẫn Quý Tâm tới trước mặt Tấn Tương. Quý Tâm cũng là bảo đệ của Lâu Hương Hầu Quý Bố, cũng là mãnh tướng nổi danh trong quân Sở. Lúc trước Hạng Trang phân phong cho Hoàn Sở, Quý Bố và Chu Ăn. Trên thực tế là cướp đoạt binh quyền của những tướng già này. Để bồi thường nên đã bổ nhiệm Quý Tâm vào hổ bí vệ đảm đương phó tướng của Tấn Tương. Tướng quân, Quý Tấm cung kính vái chào Tấn Tương. Tuổi của gã lớn hơn Tấn Tương khá nhiều. Kinh nghiệm và sự từng trải giữa hai người cũng không thể tính được. Khi Quý Tâm đi theo Hạng Vũ đấu tranh anh dũng thì Tấn Tương còn đang chơi bùn đất. Nhưng Quý Tâm lại không hề lên mặt trước mặt Tấn Tương. Bất kể thế nào, Tấn Tương cũng là một trong những mãnh tướng số một của đại sở. Tấn Tương khoát tay đáp lễ, trầm giọng nói. Quý Tâm tướng quân, hổ bí quân liền giao cho ngươi. Sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn ở huyện Tương, ngươi hãy mang theo đại quân trở về Bành Thành nghe sự điều khiển của Tử Kỳ tướng quân. Vâng, Quý Tâm không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Rồi lại kinh ngạc hỏi. Vậy còn tướng quân? Trong ánh mắt của Tấn Tương chợt hiện lên thần thái khác thường, nghiêm nghị nói. Ngươi đi lựa chọn 3.000 hổ bí sứ lại đi theo ta, những chuyện khác không hỏi nhiều. Vâng. Quý Tâm lại chắp tay hành lễ, mang theo bụng đầy nghi vấn lính mệnh đi. Nhìn theo bóng dáng Quý Tâm đã đi xa, Tấn Trọng kích động không ngừng, nói. Huyên trưởng thực sự có trận lớn. Ha ha, đúng là trận lớn. Tấn Tương cười lạnh, trầm giọng nói. Lúc này, Vi Huyên được phối hợp với Đại Vương quân sư và Thượng tướng quân tiếp tục trận đại kỳ diệt quốc. Mà 3.000 hổ bí của chúng ta lại là một trong hai đội quân cờ quan trọng nhất. Một trong hai quân cờ quan trọng nhất ư? Tấn Trọng ngạc nhiên hỏi. Vậy một đội quân cờ kia là ai? Việc này ngươi không cần quan tâm. Tấn Tương vung tay lên, lãnh đạm nói. Tạm thời nghỉ ngơi, ăn cơm. Thuộc Bắc Kim Ngưu Quan. Cao Sơ mặc chiến bào đang chắp tay sau lưng đi lại ở đầu thành. Gió núi phần phật làm bộ râu dài cùng với tay áo bào trên người hắn tung bay làm toát lên phong thái xuất trần phóng khoáng. Giờ khắc này, nếu người nào không biết còn tưởng rằng Cao Sơ là một tú sĩ uyên bác nào đó. Thật không ngờ hắn chính là đại tướng quân thống soái vạn quân. Giết người vô số. Thật ra, lúc này trong lòng Cao Sơ có chút bất an. Đại vương đích thân lính 400.000 đại quân đang giằng co với 600.000 quân Hán của Lưu Bang ở Hán Dương. Thượng tướng quân cũng đã xuất lính 200.000 đại quân đang ở Bành Thành đánh nhau kịch liệt với liên quân Tề Hoài của Hàn Tín và Anh Bố. Còn tên tiểu tử Bàng Ngọc kia nữa, đã ở Đại Tiểu Kim Xuyên của Thục Tây đánh một trận cũng không nhỏ. Còn cháu trai Bàng Tranh của hắn ta nữa cũng đã được đại vương phong làm hộ khương giáo ấy. Nước Sở lúc này, cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn vận chuyển. Tất cả mọi người đều đánh giặc. Duy nhất chỉ còn lại Cao Sơ hắn là đang canh giữ tại Kim Ngưu Quan. Dường như đã bị mọi người bỏ quên. Kỳ thật Cao Sơ cũng không quan tâm việc bị mọi người bỏ quên. Mấu chốt là đại vương cũng quên hắn. Một chiến tướng số 1 của nước Đại Sở. Nhìn Kim Ngưu đảo uốn lượn gập ghềnh phía trước, Cao Sơ thở dài. Vì sao tướng quân thở dài? Bởi vì không được tham gia đánh trận lớn ư? Phía sau bỗng nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo, không cần quay đầu lại, Cao Sơ đều biết rằng là phụ tá Từ Khương. Thuận Chi, ngươi nói xem có phải là đại vương đã quên ta rồi không? Cao Sơ gật gật đầu thở dài. Tại hạ lại nghĩ khác với tướng quân. Từ Khương khẽ mỉm cười, bước lên trước nửa bước đứng bên cạnh Cao Sơ. Sau đó chỉ vào cây tùng vươn ra vách núi dưới thành quan. Nói tiếp, tướng quân có để ý những cây tùng cổ kia không? Bất kể trời mưa gió như nào, bất kể giá lạnh khốc liệt thế nào, nó trước sau vẫn đứng sừng sững trăm năm như một. Cao Sơ nghe vậy lập tức lộ vẻ sợ hãi cả kinh. Hắn có thể có thành tựu hôm nay, ngoại trừ là thân binh của hạng Trang gia, cộng thêm võ nghệ cao cường, tài bắn cung xuất chúng, và quan trọng hơn là ngộ tính của hắn rất tốt. Bởi vậy hắn nghe đã hiểu ngay huyền cơ trong lời nói của Từ Khương. Từ Khương rõ ràng là mượn cây tùng cổ để cảnh cáo hắn cần giữ tâm bình tĩnh, không thể dựa vào sủng mà kiêu. Ý ngươi là? Cao Sơ nghiêng đầu nhìn Từ Khương trầm giọng nói. Đại vương đã có nghi kỵ với ta? Không phải. Từ Khương quả quyết lắc đầu nói. Mà là đại vương càng tín nhiệm tướng quân, ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa hề nghi kỵ với tướng quân. Nếu tại hạ đoán không sai, trước trận đại chiến với Sở Hán, đại vương đã điều tướng quân đến Kim Ngưu Quan, tuyệt đối không phải là hành động tầm thường. Trong đó chắc chắn có huyền cơ khác. Huyền cơ khác? Cao Sơ trầm giọng nói. Là huyền cơ gì? Từ Khương cười khổ nói. Việc này tại hạ không đoán ra được. Cao Sơ trầm ngâm nói. Chẳng lẽ muốn ta xuất kỳ binh chặn Hán Trung uy hiếp Quan Trung? Tuy nhiên Cao Sơ rất nhanh lại phủ định dự đoán này của mình. Không nói đến Hán Trung có ít nhất 5 vạn quân Hán. Hơn nữa còn có tướng già Phó Khoan, Vương Hấp trấn thủ. Chính là quân Hán pháo đài được xây dựng tại Kim Ngưu Đảo ở cửa ra phía Bắc. Đủ để khiến quân Sở đau dầu. Tập kích Hán Trung là điều không dễ dàng. Từ Khương không nói gì, y thật sự đoán không ra mưu kế của Bách Lý Hiền. Tuy nhiên, nếu như ngay cả y cũng nhìn ra được mưu kế của Bách Lý Hiền, vậy thì trình độ của Bách Lý Hiền đúng thật là vứt đi. Sao có thể đảm nhận trọng trách quân sư nước Sở chứ? Sao có thể là đối thủ của mưu sĩ tuyệt thế như Trương Lương, Trần Bình? Vào lúc này, Phá Quân đột nhiên vội vàng đi lên đầu thành. Tướng quân! Phá Quân chắp tay vái chào Cao Sơ, nghiêm nghị nói. Đại vương cấp chiếu. Nói xong, Phá Quân lấy trong người ra túi gấm đưa cho Cao Sơ. Cao Sơ hoang mang nhận lấy. Cẩn thận mở túi gấm ra. Từ bên trong có một phong tin mật. Sau khi xem xong, Cao Sơ lập tức vui mừng nói. Đại vương không hề quên ta, ha ha ha. Thấy Cao Sơ cất tiếng cười to, Phá Quân cũng vui mừng hỏi. Tướng quân có trận lớn sao? Ừ. Cao Sơ gật đầu, lại nặng nề mà vỗ vỗ bả vai Từ Khương, nói. Thuận Chi, ngươi nói rất đúng, đại vương lệnh bản tướng quân đóng quân tại Kim Ngưu Quan, thật đúng là có thâm ý khác. ha hả. Dứt lời, Cao Sơ lại phân phó Phá Quân. Phá Quân, ngươi lập tức đi chọn lựa 3.000 lão binh tinh nhuệ, chuẩn bị lương khô cho 3 tháng. Vâng. Phá Quân ầm ầm đồng ý, vội vàng lính mệnh đi. Sự yên lặng cuối cùng của một đêm sắp qua, đại chiến u ám đã bao phủ toàn bộ quận Nam Dương. Đội tàu thủy quân Khương Tế đã đến đại doanh quân sở, nơi ngoặt sông. Dưới bóng đêm u ám, quân sở đang vội vàng bận rộn đem nâng những liên nỏ cồng kềnh đặt lên chiến thuyền. Sau đó dùng đinh sắt cố định ở trên đầu chiến thuyền. Và để duy trì sự cân bằng của chiến thuyền, ở phía đuôi khoang thuyền và ở giữa thuyền đặt rất nhiều vật nặng. Những vật nặng này khi cần thiết có thể sử dụng cả xạ giác liên nỏ. Bởi vì đuôi thuyền gia tăng hoặc giảm bớt trọng lực có thể làm đầu thuyền bật lên hoặc là rũ xuống. Nếu như vậy, liên nỏ xạ giác sẽ nảy sinh biến hóa. Tốc độ bắn của liên nỏ chặt chẽ hay không sẽ bị ảnh hưởng cũng nằm trong phạm vi suy xét của quân sở. Đích xác, nỏ tay, nỏ yêu dẫn hay nỏ huyết trương và các loại nỏ nhỏ lấy độ chặt chẽ mà thủ thắng. Mà đại hình nỏ cho tới bây giờ chưa phải là vũ khí tiến công. Đại hình nỏ dựa vào tầm bắn siêu xa, lực xuyên thấu xuyên cường cùng với phạm vi sát thương lớn bao trùm. Dù sao, đối mặt với nỏ đối kháng kích cỡ lớn như cánh tay cũng đủ chí mạng rồi. Sắc trời đã gần sáng, gần ngàn liên nỏ cuối cùng đã được chuyển toàn bộ lên thuyền. 200 chiến thuyền lớn đã trang bị đủ loại liên nỏ. Hơn 400 chiến thuyền nhỏ thì được phân biệt bởi một khối liên nhỏ. Hơn 600 chiến thuyền lớn nhỏ của lục quân trong khoảnh khắc trở thành những chiến thuyền liên nỏ. Trong ánh bình minh mỏng manh, hơn 600 chiến thuyền lớn nhỏ của thủy quân nước sở đã chia làm hai đội. Giống như hai hàm răng nanh lớn dữ tợn của cá sấu đang lạnh lùng tuần tra qua lại trong nước sông trong vắt.